Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối chủ nhật đầu tiên của tháng ngày hôm nay, như thường lệ trong suốt mấy tháng qua, chúng ta sẽ nghe series Đứa Con Của Quỷ của tác giả Minh Nguyệt Vũ U. Nhưng mà lần này là kỳ cuối rồi, một series luôn mà đem đến rất nhiều cảm xúc cho quý thính giả, cũng như những tác phẩm của Minh Nguyệt Vũ U luôn có những cái cảm xúc rất nam bộ, rất là hay. Kỳ cuối có tên gọi là Ngôi Nhà Ma Ám thì thời lượng cũng rất là dài, vì vậy Huy quyết định chia thành hai video phát vào tối hôm nay và tối ngày mai. Như vậy thì tối ngày mai trên kênh Đất Đồng Huy sẽ không nghỉ ngày thứ hai như bình thường, Huy sẽ phục vụ tập thứ hai, cũng là tập kết của Ngôi Nhà Ma Ám, là kỳ cuối của Đứa Con Của Quỷ, tác giả Minh Nguyệt Vũ. Và Huy mong rằng mọi người nếu như yêu mến truyện của Minh Nguyệt Vũ, hãy ủng hộ trang Facebook của bạn ấy nhé. Huy để đường liên kết trong phần mô tả của video rồi. Còn bây giờ, mời quý thính giả cùng bước vào câu chuyện của tối ngày hôm nay. Đêm 16, trên bầu trời một mảnh trăng tròn vành vạnh, phủ ánh sáng lạnh xuống phố xá, nhà cửa ở làng Điều Hòa. Một người ngồi xếp bằng dưới đất, trong căn phòng chật hẹp chứa nhiều đồ đạc, bụi bám nhện văng tơn. Bên trong phòng thắp ngọn đèn cầy, dưới ánh sáng mờ nhạt, hắt lên tường một cái bóng yếu ớt, lung lay theo ngọn lửa. Trên vách có dán nhiều tờ giấy màu đỏ, trông khá kỳ dị. Phía dưới bài bức tượng của một người đàn bà, tay cầm kiếm, tay cầm đao, đôi mắt trợn trừng, nhe nanh như muốn cắn người. Một chén máu nhỏ bốc lên cái mùi tanh đặt dưới chân bức tượng. Người kia ngồi trước bức tượng đồng, đốt nhang cầm vào lư hương. Mùi khói hương nghi ngút, hòa quyện với mùi tanh của máu, tạo thành một thứ hỗn hợp quá dị, khiến cho người ta dễ thấy buồn nôn. Người kia liền lấy chén máu đổ lên chậu ngải đặt ở bên cạnh bát hương, rồi lấy một chiếc chuông bắt đầu lắc, miệng lẩm bẩm đọc cái gì đó. Đột nhiên từ con mắt của bức tượng đồng chảy xuống một giọt máu. Âm thanh rên rỉ ở đâu đó trỗi lên cùng tiếng chuông len keng không ngừng nghỉ. Chín giờ tối, ánh trăng sáng vàng bạc chiếu rọi khắp ngôi nhà rộng lớn, xây theo kiểu kiến trúc Pháp, nằm trong một khu đất được vây quanh bằng bức tường cao kiên cố. Trước cổng có hai người lính cầm súng đứng gác. Từ cổng muốn vào nhà phải băng qua một chiếc cầu dài, bắc qua cái mương trồng rất nhiều sen. Đêm nay sen trổ hồng cả một góc mương. Cầu được xây thẳng tắp có mái che và treo màn tơ lụa mỏng màu trắng rủ xuống. Đèn lồng đỏ chạy dọc trên cầu, buổi tối trong u tịch khác thường. Bỗng dưng trong không gian vắng lặng vang lên tiếng chuông không ngừng nghỉ. Gió thổi thành từng luồng, khiến cho những chiếc màn lụa tung bay. Trong một căn phòng có cửa sổ hướng ra bờ mương, được trang trí toàn vật dụng đắt tiền. Trái ngược với mớ bùa chú dán đầy trên cửa sổ và cửa ra vào, bà Liên năm nay hơn 60 tuổi là chủ nhân của ngôi nhà này. Bà ta đang nằm trên giường, rên lên từng tiếng nho nhỏ. Mồ hôi tuôn ra đầy mặt, mí mắt giằn co muốn mở ra. Bàn tay bà Liên nắm chặt cái mền, thân thể hơi dãy dãy, cố gắng tỉnh lại nhưng không được. Dường như bà Liên đang gặp ác mộng. Đột nhiên cửa sổ phòng bị gió làm cho mở toang, phát ra âm thanh kẽo kẹt, khiến bà giật mình mở mắt. Một vong nữ mặc áo dài đỏ, dắt theo vong nhi, đang đứng sát giường cười cợt, nhìn chằm chằm bà Liên. Mặt ai nấy đều trắng bệch, chỉ có vùng mắt là thâm đen. Đột nhiên vong nhi sờ vào bụng của bà Liên. Đừng, đừng. Bà Liên sợ quá, ú ớ không thành câu. Bông Nhi đột nhiên cười lên man dại, rồi phóng lên đập mạnh trên bụng bà. Đau, đau quá. Nó vẫn không ngừng nhún nhảy. Vong nữ ngồi xuống giường, vươn tay sờ soạng mặt bà Liên. Bà sợ hãi nhắm nghiền mắt mà cứ rên rỉ. Đột nhiên bụng bà đau nhói, như có ai đó đang đào bới da thịt. Bà trợn mắt nhìn Vong Nhi đang xuyên cái bàn tay vào bụng mình mà không ngừng chọc ngoáy. Tha cho tôi, đau quá. Tộc không tha. Nó mấp mấy môi hát mấy câu. Chơi bồng bông là chơi bồng bông, ai không chơi thì đẩy xuống sông. Tiếng cười lanh lảnh trong đêm quá dị. Gió thổi tán cây va quẹt vào cửa sổ, kêu xào xạc không ngừng. Bà Liên khóc thảm, giọng yếu hẳn đi. Đột nhiên Vong Nhi nhe răng cười, rồi xuyên cả người vào bụng bà. Bà Liên tận mắt chứng kiến khoảnh khắc trước khi nó biến mất hoàn toàn. Cái đầu còn xoay lại nhìn mình, cười đã nắc nẻ. Tao sẽ hành chết mày, bà già. Bà Liên run rẩy, giãy đạp không ngừng. Đừng, cứu tôi với, cứu tôi với. Nhưng cho dù làm cách nào đi chăng nữa, bà vẫn không thể đuổi Vong Nhi đó đi được. Lúc này Vong nữ nhìn bà Liên mà cười. Để tụi tao từ từ chơi với mày nghe. Nói xong, Vong nữ cũng chậm rãi đến bên cửa sổ rồi biến mất. Nhưng tiếng cười lanh lảnh của cô ta vẫn còn âm vang đâu đó trong ngôi nhà rộng lớn này. Kể từ lúc đó, bụng của bà Liên đau đớn như ai rút ruột rút gan. Trên da bụng thỉnh thoảng còn in dấu bàn tay nhỏ xíu, giống như Vong Nhi muốn đục thủng một lỗ để xuyên ra ngoài. Bà ta khó nhọc kêu cứu rồi liệm dần đi. Tới khi bà tỉnh lại thì bị ánh đèn điện sáng choang làm cho chói mắt. Bà có sao không ạ? Có quỷ. Bà hoảng sợ nhìn ngó xung quanh, nhưng ngoài con trai là Tư Khải và đầy tớ quen thuộc của mình ra thì không có bất kỳ thứ gì khác nữa. Là con này mà. Tư Khải nắm chặt tay mẹ mình, không ngừng trấn an. Sau một lúc, bà Liên bình tĩnh trở lại, bắt đầu kể những gì mình vừa trải qua cho con trai nghe. Chuyện ma quỷ xuất hiện trong nhà này không phải mới lần đầu, nên Tư Khải không có gì ngạc nhiên. Bà Liên ôm bụng mình, khổ sở khóc lóc. Bụng má bây giờ đau lắm thằng Tư à. Mày mau tìm cách cứu má. Má muốn thỉnh tượng Phật tới đây. Thỉnh tượng Phật tới liền cho má đi con. Bà nhắm nghiền mắt, tay ôm chặt bụng cho đỡ đau. Má nghỉ ngơi đi. Sáng ngày mời con lên chùa thỉnh tượng Phật về cho má liền. Con bé Tư đâu? Bé Tư là đầy tớ phụ trách chăm sóc cho bà Liên. Cô ta ở ngoài cửa, gấp gáp chạy vào. Dạ, thưa ông. Hồi nãy mày đi đâu mà để bà trong phòng một mình vậy? Dạ, con thấy bà ngủ cho nên mới đi tắm. Hồi chiều không lo tắm, tới giờ này mới tắm hả? Lần sau mà để tao phát hiện ra mày không ở với bà là mày chết với tao đó nghe chưa? Dạ. Bé Tư sợ hãi, bàn tay mân mê tà áo của mình. Bình thường nếu bà Liên còn khỏe thì nhất định sẽ mắng chửi bé Tư, nhưng hôm nay thì không còn sức. Bà đặt tay lên trán, mệt mỏi nói. Tắt đèn đi, chói mắt quá. Đem cây đèn dầu vô cho tao. Thấy bé Tư còn đứng đó, Tư Khải nạt nộ, Còn không mau đi đi. Cô ta sợ quá, liền gấp gáp tắt đèn điện, rồi mang theo một cây đèn dầu vặn sáng vừa phải đặt lên trên bàn. Từ ngày bà Liên bị bệnh đến nay thì trong nhà rất ít khi bật đèn sáng. Thay vào đó, bọn họ thắp đèn lồng và đèn dầu, cho nên nhà cửa lúc nào cũng tối tăm. Tư Khải đến gần đỡ mẹ mình ngồi dậy, rồi lấy chén thuốc ở đầu giường đút cho bà ta một ngụm. Uống chút thuốc cho đỡ đau nghe má. Bà Liên yếu ớt tựa lưng vào thành giường. Trên cánh tay phải quấn một vòng băng do bị thương vào mấy ngày trước. Mấy ngày nay bà ta luôn cảm thấy đầu đau nhức, thân thể mệt mỏi, nhưng đưa đến bệnh viện kiểm tra thì không phát hiện ra điều gì bất thường. Sau đó họ quay về nhà thì đi thỉnh bùa về dán đầy phòng, nhưng cũng không có tác dụng. Tao đau lắm. Thằng thầy Pháp đó đâu rồi? Sao nó tới giờ này mà chưa chịu tới nữa? Vừa uống được một chút, bà Liên đã nhăn mặt hỏi lại. Đắng quá. Thằng thầy Pháp đó chừng nào mới tới vậy bay? Tư Khải cắn chặt khớp hàm, nắm bàn tay của mẹ mình, nhẹ giọng nói. Ông còn yếu, chưa dễ được bộ ma. Con đang tìm thầy khác cho má. Má ráng chịu thêm ít ngày nữa nghe. Ít ngày hả? Tao đợi suốt mấy ngày rồi, có một thằng thầy Pháp mà tụi bay kiếm cũng không xong nữa. Bà bị sặc mà ho lên một trận. Tư Khải liền vỗ lưng cho mẹ. Má không sao chứ? Bà Liên lắc đầu, rồi lấy khăn tay ra lau miệng. Đột nhiên bà trợn mắt lên. Trời ơi, máu. Dạ, sao má? Máu, là máu thằng Tư à? Tư Khải nhìn xuống chiếc khăn tay bằng lụa màu trắng thì thấy lốm đốm máu tươi, nên hoảng hốt. Trời đất ơi. Ông ta gấp gáp quay lại, nhìn đám đầy tớ đang đứng sau lưng mình. Tụi bay, mau gọi doctor tới đây. Bà Liên lắc đầu. Tao không uống thuốc của doctor nữa đâu. Kêu thầy Lan đi. Mấy ngày nay bà liên tục dùng thuốc tây, nhưng không có tác dụng. Sức khỏe ngày càng tệ hơn. Tư Khải không thấy ai có động tĩnh, nên quát lớn. Bộ tụi bay bị điếc cả, mau mời thầy Lan tới đây. Đại tớ gấp gáp chạy đi. Tư Khải vừa đỡ bà Liên nằm xuống thì bà ta cứ ho liên tục không ngừng. Máu tràn ngược từ trong khoang miệng, suýt nữa đã ngạt thở chết. Bà sợ quá nên không dám nằm nữa, mà ngồi dậy tựa lưng vào đầu giường, cơ thể yếu ớt run rẩy. Nhìn thấy mẹ mình như vậy, Tư Khải cảm thấy bản thân quá vô dụng. Cô bé tự lo coi chừng bà, tao ra ngoài một chút. Ông nói xong đi thẳng đến dãy nhà của đầy tớ phía sau, thì thấy người phụ tá thân cận của mình là Sáu Bùi vừa bước từ trong phòng ra. Thầy ba sao rồi? Sáu Bùi nhanh chóng chạy đến khoanh tay. Dạ thưa ông, vết thương của thầy ba khá sâu, cho nên tới giờ còn chưa tỉnh. Rồi đốc tờ đâu? Dạ đốc tờ nói tình trạng của thầy ba nên đưa tới nhà thương ở Sài Gòn thì mới mong nhanh hồi phục được. Còn nếu nằm ở nhà thì cần thêm thời gian nghỉ ngơi. Mà nè, toàn là mấy cái đứa ăn hại cơ mà. Tư Khải tức giận, đấm tay vào tường một cái thiệt mạnh, rồi đẩy cửa bước vô. Sáu Bùi cũng nhanh chóng theo chân ông ta. Tư Khải nhìn ba Sành đang nằm im lìm trên chiếc giường nhỏ, mặt tái xanh, mồ hôi lạnh tuôn đầy trán, thì ông ta nhăn mặt lẩm bẩm nói. Ôi, sao lại ra nông nỗi này chứ? Dạ lúc ở Tân Hội Đông đi khai khẩn bị đánh, có lẽ do ông ta không nghe lời, hoặc cũng có thể do sức yếu không mần được mấy công chuyện nặng cho nên bị đánh. ông cũng biết tụi lính Tây Dương rồi đó. Tụi nó không có nhẹ tay với người mình đâu. Tư Khải nghĩ đến sức khỏe hiện tại của bà Liên thì cảm thấy đau đầu. Nếu như ba Sành còn chưa chịu tỉnh thì đám ma quỷ biết tính làm sao đây. Chỉ còn vài ngày nữa là đến tiệc mừng thọ của bà Liên. Nhà bọn họ đã phát thiệp mời đến khách rồi, không thể hủy được. Chuyện tôi kêu chú đi kiếm thầy khác á, lo liệu tới đâu rồi? Dạ con có hỏi thăm vài chỗ, nhưng không có đáng tin lắm. Mà ông có biết ông Năm Kiên không vậy? Ờ, đó là ai? Dạ là một thương buôn. Nhà có mấy cái nhà máy xay lúa ở gần cầu quay đó ông. Năm Kiên là thương nhân giàu có nức tiếng ở đất Điều Hòa. Nhưng bình thường ông ta không thích qua lại với quan chức của chính quyền, nên Tư Khải không biết cũng là bình thường. Huống hồ Tư Khải mới quay lại Mỹ Tho chưa bao lâu. Một người giàu ở vùng đất nhỏ, không đủ tên tuổi để ông ta để mắt đến. Rồi sao? Dạ ông Năm với con có chỗ quen biết. Bữa trước con có tới hội thăm. Nghe ông kể mấy tháng trước là con trai của ông Ba Sành, tên là Thành, có tới đuổi tạ cho nhà ông. Cô con cái út nhờ vậy mà hết bị khùng, sống bình thường như người ta rồi. Sau cái bữa đó thì danh tiếng của cậu Thành được đồn đi khắp làng trên xóm dưới đồng. À, con của Ba Sành hả? Vậy năm nay chắc cũng chưa lớn lắm, còn trẻ quá liệu... Sáu Bùi hiểu nỗi lo lắng trong lòng của Tư Khải. Gã liền nói: Ông à, con nhà Tông không giống lòng cũng giống cánh. Ông Năm Kiên không có nói láo con bằng chị. Với lại nhà ông giàu như vậy, sẽ không tùy tiện mời thầy Pháp dỗm đâu thưa ông. Con nghĩ chắc là cậu Thành nó cũng có tiếng tâm sẵn. Hay là chúng ta cứ thử coi sao, không được thì mình tìm người khác. Ờ, nhưng mà tìm nó đó thì mất nhiều thời giờ hay không? Cái này ông yên tâm đi, con sẽ thông báo cho quan chức ở mấy địa phương tìm gấp. Chỉ cần cậu Thành nó không trốn thì kiểu gì cũng tìm ra mà. À, thôi được rồi, chuyện này giao cho chú. Không cần biết là thần thánh phương nào, chỉ cần đuổi mấy cái thứ trong nhà này đi là được. Tôi sẽ thưởng hậu hĩnh cho chú và cả thằng thầy Pháp đó nữa. Dạ, con đi ngay đây. Sáu Bùi nói xong thì nhanh chóng rời đi. Đột nhiên tiếng la hét thất thanh của bà Liên lại một lần nữa vang lên. Tư Khải vội vã chạy quay về phòng. Buổi chiều hôm đó, Thành dẫn theo Tí và Lượm ngồi trên xe hơi xuống Điều Hòa. Trên đường đi gặp vài sự cố nên đến hơn 9 giờ tối xe mới đến nơi. Đây là lần đầu tiên mấy cha con bọn họ được ngồi xe hơi, cảm thấy có chút vi diệu. Thành ngồi co rúm một chỗ, anh sợ đôi chân dính bùn đất của mình làm bẩn sàn xe của người ta. Lượm thì khác Thành, nó không che giấu chuyện nó thích chiếc xe này. Một tay Lượm ôm cổ anh, tay kia cứ sờ soạn bọc yên xe với cái vẻ mặt thích thú. Miệng thì cứ kêu ê a kéo dài, nước miếng rơi dài giọt xuống vỏ niệm. Thành nhìn thấy bộ dạng mê đắm này của Lượm thì tặc lưỡi mấy cái. Anh giơ tay áo lau nước miếng trên miệng nó, chê con trai mình không có tiền đồ. Điều bộ Thành ghét bỏ thấy rõ. Chê, đi xuồng thì không thấy sợ mó, ngồi trên xe hơi cái khác liền hả? Đồ cái thứ ham giàu. Tí bị nghèo dữ lắm, hay lần này sẵn tiện đến Điều Hòa đó, tí gửi bị lại cho cô Tiên nuôi luôn nha. Tiên là con gái của Năm Kiên, gia đình Thành từng giúp đỡ trừ tà cách đây mấy tháng. Lượm nghe vậy thì nghiêng đầu nhìn anh, rồi ô ô mấy tiếng, ánh mắt trở nên tức giận. Thành thấy vậy thì nhắc lại: Bây giờ tí nghèo thì đi theo người khác đi, chứ còn sao nữa. Lượm không hài lòng, liền đánh vào vai anh. Thành bật cười mà hôn lên gò má mềm mại của nó mấy cái, làm nó cười nắc nẻ lên. Lúc hai cha con quay qua thì bất chợt thấy đôi mắt không cảm xúc của Tí đang nhìn mình. Thành mới nhớ ra anh còn một đứa trẻ mới nhận nuôi bên cạnh nè. Thành liền vòng tay ôm Tí đặt lên đùi của mình. Tí à, thích ngồi xe hơi không con? Nó nhìn anh và khẽ lắc đầu. Thành nghiêng qua dòm lượm rồi cười. Thấy chưa, anh của bay đâu có tham dạo như bay đâu. Lượm liền gào lên như muốn cãi lại ba mình. Trong xe, âm thanh ồn ào náo nhiệt vang lên không ngừng nghỉ. Bỗng dưng Thành nhận ra, dường như vừa rồi Tí khẽ mỉm cười. Đứa trẻ có thể đi cùng hai cha con anh bao lâu thì anh chưa thể đoán trước được. Nhưng có một điều anh chắc chắn là không thể quá lâu. Chuyện Tí đang ngồi đây cùng mình đã là việc trái với quy luật tự nhiên, nằm ngoài hiểu biết của con người. Nhưng anh sẽ cố gắng chăm sóc tốt cho nó đến khi nó tự nguyện rời đi, bù đắp lại những năm tháng thiếu hụt tình thương của đứa trẻ bất hạnh này. Hôm nay Thành ngồi trên xe mới thảnh thơi ngắm cảnh mỹ tho đại đêm. So với mấy năm trước khi Thành theo ba Sành đến thì nơi này đã thay đổi khá nhiều. Có lẽ thời thế đã đổi thay, nhiều cuộc khởi nghĩa lớn nhỏ xảy ra, làm cho buổi tối không còn đông đúc tấp nập như trước nữa. Khi đến cầu quay thì xe dừng lại. Lúc này giữa hai đoạn nhịp giữa tách ra cất lên cao như nóc nhà. Ở dưới sông có tàu lớn đi qua. Trong lúc chờ cầu thông xe, Thành nghiêng đầu nhìn ngó xung quanh. Tiếng còi tàu vang lên trong gió lớn. Dạm Bảo Định, cầu tàu lục tỉnh, vô số tàu ghe xuồng tứ phương neo đậu lại. Người lên kẻ xuống, hàng hóa tấp nập. Mỹ Tho lúc trước chính là nút giao thương lớn của năm kỳ lục tỉnh. Sương đêm văng văng khắp nẻo. Thành ôm hai đứa trẻ, ngó đầu nhìn ra ngoài. Dưới sông, chiếc đèn lồng treo trước ghe xuồng của các cô gái bán dạm được thắp lên, không ngừng trung lắc theo từng đợt sóng. Đột nhiên có tiếng rao ngọt ngào trong trẻo của cô bán chè vừa cột dây neo vào bờ vang lên thu hút sự chú ý của Thành. Ai ăn chè đậu xanh đường cát nước dừa không? Tiếng rao ngọt liệm khiến cho Thành vô thức nhoẻn miệng cười. Lúc này cậu đúng lúc thông xe, tài xế khởi động lại máy. Cảnh vật lần lượt lướt ngang qua mắt của Thành rồi biến mất không còn vết tích. Khoảng nửa giờ sau, Thành cũng đến nhà của ông Bảy Tuấn, người mà Hai Tuất giới thiệu. Bảy Tuấn làm viên chức nhỏ trong chính quyền Mỹ Tho. Ngôi nhà của ông ta nằm gần bờ sông. Xe hơi ngừng lại ngoài đường lớn. Tài xế nhanh chóng xuống mở cửa cho Thành. Cậu Thành à, cậu đi thẳng con đường này là tới nhà của ông Bảy nghe. Bị đường nhỏ quá, con chạy xe vô không có được, lát khó quay đầu lắm. Thành nghiêng đầu nhìn con đường với hàng cao dài thật dài lẫn khuất trong đêm trăng, rồi gật đầu với người tài xế. Dạ, cảm ơn anh nhiều nghe. Thành nói xong thì một tay ôm lượm, tay kia dắt theo Tí bước xuống xe. Người tài xế biết Tí là xác sống nên không dám nhìn nó, mà vội vã lên khoang lái rồi đánh xe rời khỏi đi. Suốt mấy tiếng ngồi xe đến giờ, gã vẫn lo lắng không yên, sợ Tí ở phía sau xe bất thình lình nhào lên cắn cổ mình thì gã sẽ chết rất khó coi. Xe lăn bánh rồi, ba người bọn họ đi dọc theo con đường. Buổi tối trăng thanh gió mát, hàng cao lay nhẹ in cái bóng lắc lư không ngừng nhảy nhót dưới mặt đất. Thành nhìn khung cảnh này thì cảm thấy nhớ nhà. Anh đã rời xa Sóc Trăng nhiều tháng, ở nhà chắc bụi bám nhện văng tơ hết rồi. Thành ơi! Đột nhiên Thành nghe giọng nói ai đó gọi mình. Nhưng khi anh quay đầu nhìn thì không thấy bất kỳ ai. Thành ơi! Âm thanh thê lương một lần nữa vang lên, khiến anh không khỏi nhíu mày. Ai đó? Anh nghĩ có lẽ vong đang theo mình. Thành nhìn xung quanh rồi nói: nếu cần gì giúp đỡ xin cứ nói. Đáp lại lời của Thành chỉ có tiếng lá cao không ngừng xào xạc trong gió. Thành chờ một lúc vẫn không thấy bất kỳ thứ gì xuất hiện nên đành đi tiếp. Nhà Bảy Tuấn được một bức tường sơn màu trắng bao bọc. Nhà ba gian khá giả, nằm trong khoảnh sân trồng nhiều hoa kiển. Thành đến trước cổng rồi gọi lớn: dạ cho hỏi có ai nhà không? Không nghe tiếng trả lời, Thành gọi thêm lần nữa thì bỗng bên trong vang lên tiếng ho khan và bước chân người xoành xạch đi ra. Ai đó? Đêm hôm khuya khoắt thì thư thư chợ người ta chút chứ, kêu nhân cướp không à? Người đàn ông lên tiếng là Lạc, đầy tớ của nhà Bảy Tuấn. Năm nay đã gần 30 tuổi. Lạc cầm ngọn đèn cốc đi ra, dặn tay mở chút cửa. Thành nhìn thấy gã thì gật đầu: dạ thưa anh. Lạc nhìn Thành từ trên xuống dưới, rồi ngó thấy anh ôm theo hai đứa trẻ thì tâm trạng hòa hoãn đôi chút. Cậu kiếm ai đó? Dạ em tới tìm ông Bảy Tuấn. Em có thơ viết tay giới thiệu cũng hay tức. Thành nói xong thì đưa lá thư cho Lạc. Gã không biết chữ nhưng vẫn cố tỏ vẻ hiểu biết mà lật trước lật sau tờ giấy. Lạc đang định nói gì đó thì đột nhiên bên trong có tiếng hỏi vọng ra: nè thằng Lạc, đứa nào kiếm đâu mày? Người hỏi là Bảy Tuấn. Ông năm nay đã ngoài 50, người dông dỏng cao, dáng vẻ thư sinh. Bảy Tuấn đứng trong phòng khách nghiêng mặt nhìn ra. Lạc lớn tiếng trả lời, giọng gã rỗng rẳng: dạ cậu này nói được ông Hai Tuấn nào đó giới thiệu tới, có thơ viết tay nữa nào, mà con không biết viết cái giống ồn gì chi trong này nữa. Gã nói xong thì gãi gãi đầu. Bảy Tuấn liền nhíu mày: ăn nói xà lơ không à, thơ của người ta mà bày nói là cái giống ồn chi? Mau đem vô đây cho tao coi. Lạc không để ý đến Thành mà đóng sầm cửa khiến anh giật mình, rồi chạy đến bậc thềm nhét thư vào tay của Bảy Tuấn. Thì tại chữ nó biết con, chứ con đâu có biết chữ đâu ông. Thôi thơ nè, ông tự coi đi. Lạc cầm đèn rồi cho Bảy Tuấn xem chữ. Ông mở tờ giấy thì nhận ra nét chiếc tay của Hai Tuấn, không đọc nữa mà nói với Lạc: đúng là của anh Hai rồi, mau kêu chú em đó vô nhà đi. Bảy Tuấn chưa kịp nói dứt câu thì Lạc gấp gáp ra ngoài mở cửa, rồi đưa ngọn đèn dí sát vô mặt Thành. Ông tôi kêu cậu vô nhà đó. Bị ánh đèn chiếu sáng khiến cho Tí hoảng sợ, nép sau lưng Thành không dám động đậy. Thế vậy Lạc buông lời trêu chọc: ủa, thằng nhỏ nhát gan quá vậy? Trời ơi đàn ông đàn ăn, nhắc vậy sau này mần sau cứ vợ được con. Lanh lẹ như chú mà còn ế đó, chứ nói gì nhắc như mày. Lạc lia mắt tới lượm thì bắt gặp khuôn mặt bầu bỉnh đáng yêu của nó. Gã liền nhe răng cười hề hề: ôi mèn ơi, cái thằng nhỏ thấy ghét dữ vậy nè, y chang cục bột luôn. Gã hớn hở đón lấy tay lượm từ tay Thành rồi hôn chuột một cái lên má nó. Lượm liền chơ bàn tay nhỏ xíu, điều bộ ghét bỏ đẩy mặt Lạc ra, nhưng không kháng cự được cả. Lạc siết chặt nó trong lòng khiến cho nó hét lên: để tôi ẩm nó cho, cậu vô nhà nói chuyện với ông đi. Ông tôi coi vậy chứ hiền khô à, có gì cứ nói nha. Thành nhìn lượm, tuy bộ dạng ghét bỏ Lạc nhưng cũng không có đòi ẩm, rõ ràng là khẩu thị tâm phi mà. Vậy để tôi lo cho mà, con nít con nôi vô đó khóc là lồi nhồi khó nói chuyện lắm. Không phải nổ chứ, con nít mà vô tay tôi á là tụi nó khoái dữ lắm à. Gã nói xong thì nhìn xuống Tí, thấy da mặt của nó rất tái, mí mắt và môi đều hơi thâm. Ủa cái thằng nhỏ này bộ bị bị bệnh hay chi vậy? Thành thấy Tý nắm chặt quần mình thì lắc đầu. Dạ, mấy ngày nay đi nắng gió riết, nó bị cảm mạo thôi. Với lại nó cũng hơi nhát người lạ. Thôi vậy tôi ấm thằng nhỏ này được rồi. Lạc quay sang dùng chất giọng kéo dài mà nói với Lượm. Nghe con, trời ơi cái thằng nhỏ thấy cưng quá. Nè nè, cưng cưng cưng, bắt hung cái coi. Gã hôn mạnh lên má Lượm một cái, rồi ngồi xuống bậc thềm, lấy lá dừa đang đồ chơi cho nó. Tý định theo chân Thành thì đột nhiên bị Lượm nắm áo. Nó nghiêng đầu nhìn Lượm, rồi cũng ngồi bệt xuống đất bên cạnh Lạc. Thành thấy vậy thì để hai anh em nó chơi với nhau, còn anh thì vào phòng khách nói chuyện với Bảy Tuấn. Bảy Tuấn vừa đọc xong bức thư của Hai Tuất gửi. Trong thư, ông ta kể chuyện Thành cứu làng của bọn họ. Lúc này có đèn sáng nên Bảy Tuấn quan sát từ đầu tới chân Thành thì sửng sốt dậy lắc. Hình như tôi với cậu Thành đây có từng gặp nhau ở đâu đó rồi thì phải. Thành nhìn Bảy Tuấn, không hiểu sao khi thấy ông ta anh cũng có một cảm giác thân thuộc khó nói thành lời. Nhưng Thành biết bọn họ chưa từng gặp nhau. Dạ, con chưa từng gặp ông. Bảy Tuấn nghe vậy thì gật đầu. Tướng mạo người này rất đoan chính, đáng tiếc lại là thầy Pháp. Nếu anh được học hành đường hoàng, có lẽ con đường quan lộ sẽ mở rộng lắm. Thôi mời cậu ngồi. Thành ngồi xuống đối diện với Bảy Tuấn. Ông ta cầm bình trà lên, Thành nhanh chóng đưa tách đến nhận nước. Mùi trà thơm làm cho Thành cảm thấy những mệt mỏi của ngày hôm nay phần nào dời bớt đi. Không ngờ cậu còn trẻ mà đã giỏi như vậy. Trong thơ ông Hai có nói nhờ cậu mà cái làng đó mới được cứu. Dạ, chuyện cũng nên mừng thôi mà. Tuổi trẻ như vậy thiệt là tốt. Tốt quá. Thành không muốn mất thời gian nữa, anh nhanh chóng nói đến vấn đề chính. Dạ, trong thơ ông Hai cũng có nói chuyện tía con bị đưa tới chỗ ông Tư Khải rồi. Không biết ông có thể giúp con tìm cách đến đó được hay không? Thành vừa nói dứt câu thì đột nhiên bắt gặp ánh mắt rối rắm cảm xúc của Bảy Tuấn. Ông ta trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp. Ông Tư Khải có thế lực rất lớn ở Nam Kỳ này. Người bình thường như chúng ta thì không phải cứ muốn đến đó là đến được đâu. Nhưng mà gần đây tôi có nghe một người bạn kể là nhà ông ta đang ráo riết tìm thầy Pháp để trấn quỷ. Nếu cậu là thầy Pháp thì có thể nhờ người giới thiệu đến đó. Thành nghe vậy thì gật đầu. Dạ, chẳng trách tía con bị người ta vu oan lãng trộm, đang bị đưa đến tận hội đồng thì lại đến nhà của quan lớn. Thì ra là do trừ tà. Nhưng mà nếu có tía con ở đó đó thì vì sao họ lại tìm thầy Pháp khác chứ? Hay là... Thành có một dự cảm không lành. Bảy Tuấn đưa tách trà lên uống một ngụm rồi nói tiếp. Người bạn đó có kể với tôi về chuyện của thầy Ba. Nghe nói trong lúc khai khẩn ông bị đánh, đến bây giờ vẫn còn đang nằm dưỡng bệnh đó. Thành nghe xong thì không nói gì. Anh cắn cắn khớp hàm, bàn tay đang cầm tách trà cũng siết chặt lại đến nổi gân xanh. Nhưng Thành biết thứ mình cần lúc này là bình tĩnh để tìm cách đến đó gặp Ba Sành. Thôi vậy đi, để sáng ngày mơ ấy, tôi đưa cậu đến nhà người bạn. Ông có quen biết với người phụ tá thân cận của Tư Khải, có gì nhờ mấy giới thiệu giúp cho. Thành nghe xong thì mừng rỡ. Dạ, con cảm ơn ông nhiều lắm. Nếu ông biết thêm chuyện gì của nhà Tư Khải, xin kể cho con nghe. Để con biết khi tới đó dễ dàng ứng phó hơn. Bảy Tuấn kẻ xoay xoay tách trà trong tay mình, ánh mắt trở nên xa xăm, giống như đang nhớ về một chuyện cũ xưa nào đó. Cái chuyện này phải kể ra từ hai mươi mấy năm trước. Bạch Tuấn nói đến đó, khẽ ngừng lại đôi chút. Ngày xưa lúc ông Hội, tức là ba của Tư Khải còn sống, thì làm trong chánh quyền thuộc địa Đông Dương, nói chung là gốc rễ lớn. Ông Hội đó từng là học trò của ông nội của Thanh. Nhà của Thanh nhiều đời làm thầy dạy học cho các quan trong triều đình, tiếng tăm rất lừng lẫy. Vì vậy mà ông Hội muốn con trai mình cưới bà Thanh về làm vợ, cho nên mới hẹn ước với nhau từ sớm. Bạch Tuấn nhớ lại chuyện xưa thì phút chốc trở nên ngậm ngùi. Cô Thanh cầm kỳ thi họa, cái gì cũng giỏi hết. Nhưng mà hồi đó ông Khải đi học bên Tây Dương, nghe đâu là đã thương bà Xuân Hoa, chính là bà ba bây giờ đó. Ông Tư về thưa chuyện với ông Hội, nhưng mà ông không có chịu. Bởi vì bà ba là con thương buôn, nghe đâu còn có mấy tiệm hút ấp phiện ở trên Sài Gòn. Tuy ông Hội làm cho chánh quyền Pháp, nhưng mà ông không chịu mấy cái chính sách của người Pháp, rất ghét cái chuyện kinh doanh ấp phiện hại dân mình. Vì vậy ông Hội không chịu bà qua làm con dâu. Huống chi bọn họ còn hẹn ước với nhà bà Thanh nữa. Thành nghe đến đó thì đoán được phần nào số mệnh của người tên Thanh kia rồi. Lấy một người chồng không thương yêu mình, kết quả sẽ tốt hay sao? Bất đắc dĩ, ông Khải phải cưới cô Thành. Họ ở với nhau có cô con gái đầu tên là Phương. Nghe đâu thời gian đó ông Khải với bà qua vẫn qua lại với nhau. Rồi sau khi ông Hội mất, cả nhà của bà Thanh bị tai nạn tàu lục tỉnh chết hết. Bà Thanh không còn ai chống lưng, ông Khải mới đón bà qua về. Lúc đó thì bà Thanh có chữa đứa thứ hai rồi. Tới cái lúc gần sanh thì xảy ra chuyện. Thành nghe đến đây thì chợt nhớ đến câu chuyện mình từng thấy trong giấc mơ lần trước. Hình ảnh một người đàn bà bụng mang dạ chữa bị mẹ chồng đánh đến chết ở ngôi nhà lớn. Người chồng cũng tên là Khải. Bất giác cái tên Tuấn ở trong giấc mơ cũng hiện ra, khiến cho Thành giật mình, đưa mắt nhìn Bạch Tuấn. Thì ra những chuyện này chỉ là trùng hợp hay sao chứ? Cái vẻ mờ mịt trong mắt của Thành, Bạch Tuấn rũ mắt nhìn nước trà màu vàng nhạt trong tách của mình. Hồi trước tôi là đầy tớ mận cho nhà cô Hai Thanh. Tôi may mắn được ông nội của cô Hai thương tình, dạy cho học chữ, xé khế bán thần để tôi trở thành người tự do. Hồi đó tôi nghèo quá, không có tiền đi hỏi vợ. Cô Hai biết được nên cho tiền để tôi làm sanh lễ, hỏi cưới người mình thương, chính là bà nhà của tôi bây giờ đó. Nhờ ân tình cả nhà họ mà tôi mới có được cơ hội học hành, rồi ra làm cho chánh quyền như bây giờ. Ở đằng kia, Bạch Tuấn trỏ tay về hướng cái bàn thờ nhỏ đặt ở góc phòng. Sau khi cả nhà cô Hai mất đó, sau đó là đến cô Hai nữa, nên tôi mượn cái bàn thờ nhỏ kia để hương khói cho gia đình ân nhân của mình. Thành nhìn nén nhang còn đang cháy dở trên bát hương, rồi nén xuống tiếng thở dài. Vì sao bà Thanh mất gì thưa ông? Về cái chuyện này, dường như Bạch Tuấn xúc động nên giọng khẽ run run. Tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra nữa. Một bữa nọ tự nhiên bà Liên, tức là má chồng của cô Hai, đem theo mấy đầy tớ xuống nhà kiếm tôi, rồi hỏi chuyện bức thơ chị đó. Nhưng mà lúc đó tôi đương làm phụ tá cho một vị quan lớn trong tỉnh. Ông đang ngồi uống trà trong nhà, chắc thấy vậy mà bà Liên hỏi qua loa mấy câu rồi trở về. Sau đó khoảng 6 ngày, tôi nghe người ta kể lại là cô hai bị má chồng hằn học gì đó, nên buồn rồi bơi xuồng về nhà mình, rồi một đi không trở lại nữa. Bữa đó trời mưa to gió lớn lắm, nên người ta nói cô hai bị chìm xuồng chết mất xác rồi. Ông Tư Khải có cho người tìm khắp nơi nhưng mà không có gặp. Cô hai mất rồi, để lại đứa con gái nhỏ. Cũng may là còn có cô bé Ba ở bên cạnh chăm sóc. Bé Ba là... hồi đó bé Ba cũng là đầy tớ của cô hai, đi theo cô hai từ nhỏ lận. Cô hai coi bé Ba như em ruột của mình vậy đó. Chuyện cũ khiến cho Bảy Tuấn đau lòng, bàn tay nắm lấy tách trà khẽ run run. Ông Sáu Bùi là phụ tá của Tư Khải đã kể với người bạn của tôi. Cách đây mấy hôm, vào cái ngày đám giỗ của cô hai á, thì xảy ra chuyện động trời. Chuyện xảy ra ở nhà ông Tư Khải, lần lượt theo lời nói của Bảy Tuấn, giống như một thước phim lần lượt hiện ra trước mắt Thành. Ngày hôm đó là đám giỗ của bà Thanh. Khách khứa quần là áo lược, tấp nập quà cáp tới lui nhà Tư Khải. Đến 8 giờ tối thì tiệc tùng mới kết thúc. Tư Khải hiện đang là quan lớn bên hội đồng quản hạt Nam Kỳ, cho nên người đến tìm ông ta chủ yếu để cầu lợi lộc. Gần 20 năm nay, Tư Khải ở trên Sài Gòn với vợ lẽ là Xuân Hoa. Nhưng mấy tháng trước, ông ta được điều về Mỹ Tho, cho nên họ đã bán căn nhà ở Sài Gòn, dọn về đây với bà Liên. Hai vợ chồng Tư Khải có một đứa con trai 10 tuổi, tên là Dương. Nghe nói là đứa con, Tư Khải cầu khẩn mới có được. Trước lúc Thanh mất, thì Xuân Hoa đang mang thai, nhưng sau đó không may bị hư. Mãi đến hơn 10 năm sau, bà ta mới có thai lần nữa. Bình thường bà Liên ở cùng với Phương, con gái của Tư Khải với bà Thanh. Năm nay Phương đã 27 tuổi, nhưng không chịu lấy chồng, mà mỗi ngày đều ở trong phòng đọc kinh kệ. Dường như cô có chí muốn xuất gia. Dù bà Liên và Tư Khải ra sức ngăn cản, nhưng không làm lung lay được ý chí của Phương. Khách khứa về hết, đầy tớ dọn dẹp sạch sẽ, rồi bật sáng những ngọn đèn ở trong nhà. Tư Khải không thích bóng tối. Lúc bọn họ còn thức thì nhà cửa lúc nào cũng phải đầy đủ ánh sáng. Rất nhanh cả căn nhà sáng trưng với hệ thống đèn chùm chính bóng, có chụp hình hoa tulip bằng pha lê hiệu Galette phả ra ánh sáng rực rỡ xuống bên dưới. Phòng khách được trưng một bộ salon kiểu Louis 14, nguyên bộ 16 món, vừa bàn vừa ghế, vô cùng sang trọng. Ở góc phòng có một tủ rượu với đầy đủ các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Trên tường nhà là những bức phù điêu các vị thiên thần bay lượn. Chính giữa phòng khách là một cái cầu thang chạy dọc lên tầng 1. Tất cả ngóc ngách trong nhà đều trải thảm nhung có hoa văn màu đồng sang trọng. 9 giờ tối, Tư Khải ngồi trong phòng khách xa hoa, xoa xoa thái dương ẩn ẩn đau của mình. Ông năm nay gần 50 tuổi, nhưng còn rất phong độ. Thời trẻ hẳn là một người rất anh tuấn. Tư Khải mặc bộ đồ ngủ bằng gấm thượng hạng, mái tóc chảy ngược về phía sau, được vuốt dầu dừa bóng bẩy. Hôm nay phải tiếp đãi khách khứa quá nhiều, khiến cho ông hơi thấm men. Xuân Hoa từ trên cầu thang bước xuống, rồi đến sau lưng Tư Khải, dùng ngón tay mềm mại mát xa đầu cho chồng mình. Tư Khải tựa đầu ra lưng ghế, thoải mái tận hưởng sự chăm sóc của vợ. Năm nay Xuân Hoa hơn 40, nhưng chăm sóc nhan sắc tốt nên trông còn trẻ lắm. Ai không biết nhìn vào đều nghĩ bà ta chỉ mới ngoài 30 một chút mà thôi. Anh mệt lắm hả? Ừ, người nào cũng tới mời rượu, mệt muốn chết luôn. Thế tại anh làm quan lớn bằng chi? Người ta mới tìm tới anh để lấy lòng đó. Bạc bẽo lắm em ơi. Họ chỉ biết đến cái ghế này, biết tiền biết quyền, chứ không có biết người. Sau này nếu anh không ngồi ở đó nữa thì họ cũng không có nhớ anh là ai đâu. Xuân Hòa miết ngón tay mạnh một chút, khiến Từ Khải thoải mái, chân mày giãn ra. Thì anh cứ một đường tiến lên, lo gì chứ? Không đơn giản như em nghĩ đâu. Thời gian gần đây tụi nó nổi dậy quá nhiều, sắp tới có lẽ sẽ khốc liệt. Anh tính nếu tình hình mà căng quá thì cả nhà chúng ta không nên ở lại đây nữa. Từ Khải đang nói đến tình hình cách mạng ở miền Nam. Xuân Hoa nghe vậy thì ngón tay cũng ngừng lại, nhìn chằm chằm chồng mình. Không ở đây thì ở đâu? Đi Pháp. Không phải lúc trước em từng nói thích sống bên Pháp sao? Với lại thằng Dương cũng lớn rồi, đưa nó qua đó du học, tiếp thu văn minh phương Tây, trải nghiệm cuộc sống thực tế cũng rất tốt đó. Xuân Hòa nghe đến Pháp thì lòng liền trở nên rạo rực. Bà ta nhớ đến những ngày tháng phóng khoáng tự do của tuổi trẻ của mình. Nếu không vì Tư Khải thì bà đã sớm quay lại xứ sở phồn hoa đó rồi. Với lại cũng lâu rồi em không có gặp lại Thủy và bà má. Qua đó có Thủy, em cũng có bạn tâm tình mà. Thủy là em gái Xuân Hoa. Nhiều năm trước sau khi chồng mất thì bà ta mang theo đứa con mới sinh của mình rời khỏi Việt Nam đến Pháp. Nghe Từ Khải nhắc đến Thủy, Xuân Hoa bỗng trở nên thất thần. Em sao vậy? Không có gì. Thủy có thường liên lạc vậy không? Thời gian trước nó có gửi thơ gì à? Bây giờ cuộc sống của nó bên đó cũng tốt lắm anh à. Chồng sao cũng rất là yêu thương đó. Con của Thủy hình như bằng tuổi thằng Dương nhà mình thì phải. Lâu quá anh không nhớ. Bàn tay đang massage trên trán của Từ Khải bất chợt ngừng lại. Một lúc sau bà ta mới trả lời. Dạ đúng rồi, sanh cùng ngày với em đó. Mới đó mà 10 năm rồi hả? Từ Khải lấy điếu xì gà trong hộp gỗ đặt trên bàn ra. Xuân Hoa liền mồi lửa cho ông ta. Tuần sau là tới tiệc mừng thọ cho má rồi, chúng ta phải làm hoành tráng một chút cho má vui. Với lại quà cáp ngày mơ người ta mang tới chắc chắn sẽ rất nhiều. Mấy năm nay thời thế khó khăn, sau này dịp để kiếm tiền như thế này cũng không còn nhiều đâu anh à. Từ Khải ngã lưng vào ghế, vừa hút thuốc vừa ngẫm nghĩ. Em nói cũng phải. Tình hình rối ren, ngày tháng còn kiếm nhiều tiền không biết còn lâu nữa hay không. Phải tranh thủ một chút. Lúc sáng em cho người đi phát thiệp mời rồi. Bữa đó sẽ có đội múa lân, với lại kêu gánh hát tới biểu diễn nữa. Cứ thử ý em mà sắp xếp đi. Từ Khải nắm lấy tay vợ mà vuốt về. Mấy năm nay má khó khăn với em, nhưng em vẫn hiếu thảo với má. Anh cảm thấy có lỗi. Đợi ít năm nữa chúng ta qua Pháp rồi, anh sẽ bù đắp cho em. Ngày trước khi Xuân Hoa còn gia đình chống lưng thì được bà Liên xem trọng, nhưng sau đó chuyện làm ăn kinh doanh của ba má cô không thuận lợi dẫn đến phá sản, phải mượn Từ Khải một số tiền để trả nợ. Bà Liên bắt đầu xem thường cho bạc đãi Xuân Hoa. Điều đó khiến cho không khí trong nhà không vui vẻ gì. Chính vì vậy nên Từ Khải mới mua nhà ở Sài Gòn rồi đưa vợ lẽ lên đó sống. Nhưng hiện tại do tính chất công việc bắt buộc, ông phải trở về Mỹ Tho. Tuy mới về đây mấy tháng, nhưng giữa mẹ chồng nàng dâu bọn họ đã xảy ra nhiều chuyện không vui. Xuân Hoa nhìn ra ngoài cửa, lơ đễnh nói. Không có gì đâu anh à, em chịu được mà. Dù gì má cũng lớn tuổi rồi, ngày tháng không còn dài nữa, má vui thì em cũng vui. Ừ, em nghĩ vậy thì tốt rồi. Tư Khải vừa nói vừa lơ mơ ngủ. Xuân Hoa lấy điếu xì gà trên tay ông ta bỏ vô gạt tàn. Bỗng dưng có đầy tớ từ bên ngoài đi vào, trên tay mang theo mâm trà. Bà ta là bé Ba, ngày trước là đầy tớ bên nhà của bà Thanh, theo cô chủ mình gả vào nhà này. Vì bên ngoài không còn ai để nương nhờ, nên sau khi bà Thanh mất thì bé Ba ở lại chăm sóc cho con gái của bà. Dạ thưa ông bà, uống trà. Tư Khải giật mình mở mắt ra. Nè, hồi hôm bà ngủ được không? Thuốc ta mua đợt trước uống hết chưa? Dạ bà ngủ không ngon giấc lắm thưa ông. Bà nói hay mơ thế này thế kia. Thuốc thì đã hết mấy ngày trước rồi. Tư Khải có chút bực mình, nhưng ông ta vẫn nhẹ giọng. Sáng mời mày coi kêu đứa nào chạy qua chỗ thầy Lan hốt chút thuốc bổ cho bà uống. Ở dưới này thiếu cái gì thì phải báo cho tao biết liền, chớ im im hoài. Tao biết cái gì đâu mà tính. Dạ. Xuân Hoa liếc bà Ba cho căng nhằn. Có bao nhiêu đó thôi mà mần cũng không được nữa. Ở nhà này đã mấy chục năm rồi, cũng phải khôn lanh hơn chút chứ. Tuổi thì thêm mà người cứ lụ khụ như hồi đó, mắc mệt à. Xuân Hoa vốn không thích bà Thanh nên cũng ghét lấy bé Ba. Bình thường gặp nhau bà ta luôn làm khó dễ đầy tớ mình. Xuân Hoa nói xong thì rót trà vào tách rồi đưa đến trước mặt chồng. Tư Khải lấy tách trà đưa lên môi uống một ngụm rồi đặt xuống bàn. Chiếc tách và đĩa chạm vào nhau, kêu cạch lên một tiếng. Thì Tư Khải vừa nói đến đó thì bỗng nhiên điện bị mất đi. Toàn bộ căn nhà chìm trong thứ bóng tối. Ánh trăng bên ngoài len lỏi vào rọi lên mặt Xuân Hoa một mảng nhá nhem. Thấy bé Ba còn đang đứng trước mặt mình thất thần, Xuân Hoa quát lên. Mèn ơi, lo đi tắp đèn lên đi, còn đứng được ra đó mừng chứ gì. Dạ con đi liền thưa bà. Bà Ba đi rồi, Xuân Hoa lẩm bẩm. Cái thứ gì đâu không à, y chang cô hai của nó. Tư Khải không để ý đến mấy lời cằn nhằn của vợ mình mà nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc. Đầy tớ trong nhà cũng không rảnh rỗi, khi điện vừa tắt thì họ nhanh chóng đi châm lửa vô mấy cái lồng đèn treo ở dọc hành lang. Lúc trước trong nhà từng mất điện như thế này, cho nên bà liên sai người làm lồng đèn dự phòng. Bà Ba chạy đi rồi nhanh chóng quay lại với chiếc đèn lồng màu đỏ trên tay. Tư Khải không thích màu đỏ u tối như thế này, nhưng thỉnh thoảng ông ta mới gặp chuyện mất điện nên cũng không ý kiến gì. Bà Ba đặt đèn lồng lên chỗ bàn chỗ Tư Khải đang ngồi. Phòng khách liền chìm trong thứ ánh sáng quỷ dị. Bóng của bàn ghế theo ánh đèn leo lét biến thành những hình thù kỳ quái, không ngừng nhảy nhót trên vách tường nhà. Lúc này bà Liên đang nằm nghỉ trong phòng. Cả ngày hôm nay khách khứa ồn ào khiến cho bà ta thấy đầu mình đau như búa bổ. Tiếng chuông mõ tụng kinh của Phương vang vang trong đêm khiến bà càng bực mình hơn. Cái con nhỏ này, ban ngày không tụng mà cứ canh giờ tao ngủ là tụng à, dứt hết cái đầu. Bà ta cạm ràm rồi thở hắt ra một hơi. Điện mất, trong nhà chỉ còn lại chút ánh sáng leo lét của chiếc đèn lồng treo ở ngoài hành lang. Bỗng dưng có tiếng bước chân dừng lại trước cửa phòng rất lâu. Bà Liên nghiêng đầu nhìn qua, trong thứ ánh sáng ảm đạm của đèn lồng, bà thấy một cái bóng dài trải tràn trên sông cửa, dừng mãi không đi. Đứa nào đó bay, đem cho tao cây đèn coi, tối thui tối mụ mà còn đứng đó mần chi nữa. Bà nói xong, nhưng lâu thật lâu, vẫn không nghe ai trả lời. Cái bóng vẫn cứ đứng im lìm tại chỗ. Bà Liên tức giận tặc lưỡi, ngồi dậy hỏi lại lần nữa: "Đứa nào ở ngoài mà tao kêu không chịu lên tiếng vậy?" Cái bóng đột ngột rời đi. Nghe tiếng bước chân xa dần, bà nghiến răng nói: "To gan lớn mật quá rồi đó. Để tao bắt được là bày chết với tao." Bà nhanh chóng rời khỏi giường, nương theo ánh sáng của ngọn đèn treo ngoài hành lang mà đẩy cửa ra. Bên ngoài không có bất kỳ một người nào. Tiếng bước chân khi có khi không vang lên trong đêm khuya tĩnh mịch. Đang lầy hoay thì đột nhiên bà cảm thấy sau gáy của mình lạnh buốt, giống như có người vừa đưa miệng thổi thổi. Bà xoay đầu lại nhưng vẫn không thấy gì. Trên hành lang vắng chỉ còn lại một màu đỏ của những chiếc đèn lồng treo trên cao. Bỗng dưng đèn tắt ngúm, khiến cho bà Liên giật mình. Lạ gì? Bà ta tự hỏi, trời không có gió, mà dù cho có gió đi chăng nữa thì đèn trong cái lồng không thể nào tắt được. Đột nhiên có một cái bóng trắng chạy vụt ra sau vườn, rồi biến mất sau dạng thiên lý cạnh bờ ao. "Nè, đứa nào đó, bữa nay dám lén lén lúc lúc hả? Bộ tính ăn trộm đồ hay chi? Để tao bắt được là chết với tao đó." Bà đi một mạch thẳng ra sân vườn. Bên ngoài chỉ có ánh trăng khuya một mảnh tròn vành vạnh treo trên cao. Bà ta không thấy ai. Trong lòng bỗng nhiên vấy lên những cảm giác lo lắng khó diễn tả thành lời. Một cơn gió thoảng qua khiến cho bà sởn gai ốc, nên định trở lại phòng. Bỗng một tiếng gọi vang lên: "Bà." Bà Liên quay đầu lại, nhưng giống hệt như cũ, sau lưng không có ai. Bất chợt chàng bông thiên lý rung rinh lên mấy cái, có tiếng bước chân sột soạt, một bóng người chạy vụt ra hướng bờ ao. Bà Liên gấp gáp đuổi theo. "Đâu mất rồi? Đứa nào giả ma giả quỷ, mau ló mặt ra đây coi." Bà Liên hơi bực mình, định gọi đám đầy tớ tới bắt trộm, thì đột nhiên sau lưng bị một bàn tay rất lạnh chạm vào. Bà ta quay lại thì giật mình trợn mắt lên. Sao bà là bé Năm? Cả đứng đó rồi nhe răng cười, trong mắt chằng chịt từ máu đỏ. "Bà, con đây nè." Gã vừa nói xong thì ánh mắt trở nên quỷ dị, đột ngột vươn tay đẩy bà Liên ngã nhào xuống mương. Chỗ này nước cạn nên bà ta đứng dậy dùng tay gạt nước trên mặt mình, rồi nhìn lên bờ, nhưng không thấy bé Năm đâu nữa. Bà lấy can đảm liếc về dàn thiên lý. Cảm giác sống lưng lạnh lẽo ùa về khiến cho bà thấy sợ hãi. Mặt trăng lạnh trội vào mặt bà một mảng hư ảo. Bỗng một bàn tay từ bên dưới nước giơ lên nắm lấy cổ bà Liên, kéo xuống nước, tạo thành một làn sóng lớn va vào bờ. Bà vùng vẫy bám vào cầu rồi cố gắng trèo lên. Nước tràn vào mũi vào họng khiến cho bà Liên rất khó chịu, gồng người ho khan bò vào bờ. Bất giác trước mắt xuất hiện một bàn chân người. Bà Liên ngẩng đầu nhìn lên thì phát hiện ra bé Năm đang đứng từ trên cao nhìn xuống mình chăm chăm. Ánh mắt lạnh lẽo kỳ quái đó khiến cho bà ta cảm thấy sợ hãi. Dưới ánh trăng sáng vằng vặc, đột nhiên gương mặt của bé Năm trở nên trắng bệch, đôi mắt đen ngòm không có đồng tử, hốc mắt chảy ra hai dòng máu xuống tận tới gò má. Bà Liên sợ quá, toàn thân run lẩy bẩy, quên cả việc phải cầu cứu. Bà ta khẽ lùi về phía sau một chút, nhưng bé Năm thì cứ tiến tới gần. "Bà ác lắm, chết đi." Vừa nói xong, bé Năm nhào đến siết cổ bà Liên. bà ta cảm thấy khó thở, đôi chân giãy giãy trên mặt đất. Đột nhiên đôi tay của bà ta buông lỏng ra, bà liền thoát ra rồi bò trên mặt đất, vừa khóc vừa gọi người tới cứu mình. Lúc này có người đầy tớ ra phía sau thì thấy cảnh tượng kia, liền chạy tới, vừa chạy vừa la hét lên: "Trong nhà có ai không? Cứu với!" Bà ba cùng vài người đầy tớ đúng lúc cầm đèn đi ngang, nghe thấy tiếng la hét thì cũng chạy đến. Bọn họ chứng kiến cảnh bé Năm đang nắm đôi chân của bà Liên kéo dọc ở mé mương thì không ai dám tiến đến. Bà ba thấy vậy, nhặt khúc cây dưới đất lên quơ quơ cứu chủ, nhưng dường như không có tác dụng với gã ta. Hai lính Tây đang canh cổng cũng chạy ra phía sau. Bọn họ lần đầu nhìn thấy cảnh ma quỷ như thế này nên nhất thời luống cuống chưa biết làm gì. Lúc này Tư Khải nghe ồn ào cũng chạy ra thì thấy được cảnh tượng trên. "Nè, tụi bây còn đứng được ra đâu mà chi, nhanh cứu bà nhanh đi." Đám người nhào đến, nhưng mà lúc này sức lực của bé Năm mạnh kinh hoàng, cho dù có làm gì cũng không thể kéo bà Liên ra ngoài. Đột nhiên gã nhe răng cắm phập vào vai bà một cái. Bà Liên hét thảm lên. Tư Khải không chịu được nữa, giật lấy súng trên tay gã lính Tây rồi lên đạn. Đoang một tiếng, tiếng súng vang lên khiến cho những người có mặt hoảng sợ quỳ rạp xuống đất che lấy lỗ tai của mình. Đàn quạ trong tán cây vỗ cánh bay tán loạn, kêu lên từng tiếng quang quát. Bé Năm trúng đạn một phát xuyên tim, gã ngã nhào xuống mương chết không kịp trốn. Máu nhuộm mặt nước thành một mảng đỏ ửng. Má sao rồi má? Tư Khải đưa súng cho gã lính rồi chạy tới bên cạnh ôm lấy bà Liên. Đám đầy tớ còn chưa hết hốt hoảng, ngồi co cụm vào nhau trên mặt đất, vẻ mặt của ai nấy chưa hết nét bàng hoàng. "Cụ mà đau quá thằng Tư à." Bà đau đến mặt tái xanh, nước mắt nước mũi giàn giụa. Tư Khải thấy má mình đau đớn như vậy thì trợn mắt nhìn đám đầy tớ rồi quát lớn: "Tụi bay mau đi mời đốc tờ tới đây, nhanh lên coi." 3 giờ sáng, đèn đốm trong nhà còn sáng choang. Điện đã có lại từ 2 giờ trước. Do tác dụng của thuốc nên lúc này bà Liên đã ngủ rồi. Tuy vết thương của bà đã ổn định, nhưng bác sĩ sợ làm mất lòng Tư Khải nên ông ta chưa dám rời đi, mà vẫn còn ngồi trong chừng, bộ dáng khá tận tụy. Phương ở bên cạnh nhìn chằm chằm vào gương mặt tái xanh của bà nội mình. Cô ở ngôi nhà này tới nay đã 20 mấy năm nhưng chưa từng cảm thấy quen thuộc. Đột nhiên có tiếng bước chân vang lên ở ngoài hành lang. Tư Khải đẩy cửa bước vào. Ông ta không nhìn Phương mà đến gần giường xem má mình. "Thế nào rồi đốc tờ?" Bác sĩ thấy ông ta thì liền đứng lên. "Dạ thưa ông, vết thương của bà cũng không quá nghiêm trọng. Tôi đã xử lý và băng bó rồi. Bà nghỉ ngơi uống thuốc vài ngày nữa sẽ khỏe hơn thôi." Nhớ đến vẻ hoảng sợ của bà Liên khi nãy, Tư Khải vẫn chưa thể an tâm. "Tạm thời đốc tờ cứ ở lại đây theo dõi cho má tôi ít ngày đi. Cần thứ chi thì cứ sai bảo đầy tớ trong nhà. Sau này tôi không để đốc tờ thiệt thòi đâu." Nghe đến lời hứa hẹn này, vị bác sĩ cười đến sáng lặng. Đúng là nhà giàu đứt tay bằng ăn mài đổ ruột. Nhưng mà có sao đâu, dù gì bây giờ trở về nhà ông ta cũng chỉ ngủ mà thôi. Trở thành người có công trong mắt quan lớn là một việc rất may mắn, không phải sao? "Dạ, khi nào bà khỏe hơn thì tôi mới về. Ông yên tâm đi." "Vậy được rồi." Tư Khải nói xong thì nhìn má mình thêm một lần nữa rồi nhanh chóng rời đi. Bà Liên từng sinh nhiều con, nhưng tất cả đều là con gái và đã gả chồng đi xa. Bà chỉ có một mình Tư Khải là con trai mà thôi. nên bây giờ chuyện đại sự trên dưới trong nhà đều do ông ta quyết định. Lúc lướt qua Phương, Tư Khải nghiêng đầu nhìn cô. Nếu không có chuyện chị Mận á, thì lo chăm sóc bà nội đi. Đừng có tụng kinh nữa, tao nhức cái đầu quá. Phương không nhìn Tư Khải mà hóng ánh mắt trống rỗng ra ngoài khung cửa sổ, bắt đầu nói những điều kỳ quái. Bà nói thử coi, có phải má đã dịa hay không? Bữa nay là đám giỗ của má mà. Đột nhiên nhắc đến người đàn bà đã chết kia khiến cho Tư Khải nhíu mày. Tuy hàng năm đúng ngày này nhà bọn họ đều làm giỗ cho bà Thanh, nhưng không phải vì cái tâm thành kính, mà chẳng qua để cho người ngoài nhìn thấy mà thôi. Nhân tiện những ngày này cũng là dịp để thu về lợi lộc. Hôm nay quà cáp, tiền bạc được mang đến rất nhiều từ khách của Tư Khải. Mày nói bậy bạ cái gì đó? Gương mặt của Phương lúc này không chút cảm xúc. Cô ta nghiêng đầu nhìn bà Liên đang nằm trên giường, rồi nhẹ giọng nói. Không phải sao? Chính bà nội đã... Im đi. Không lo được cho nội thì về phòng Mận Chi thì Mận đi. Ở đây nói tầm bậy tầm bạ không à. Tư Khải quát lên một tiếng, cho kẻ liếc nhìn vị bác sĩ đang ngồi sau lưng mình, sau đó tức giận rời đi. Phương không nhìn Tư Khải mà chỉ khẽ nhướng mày một cái, rồi cầm tách trà lên uống cạn. Lúc này Xuân Hoa đang ngồi trên giường nhìn con trai của mình ngủ. Bà ta vuốt tóc con trai, vừa nhớ tới cảnh tượng lúc má chồng bị tấn công thì đột nhiên sởn gai ốc. Bất giác ngoài cửa có tiếng bước chân, cánh cửa bị đẩy ra. Tư Khải mệt mỏi bước vô phòng. Má sao rồi anh? Thấy chồng về phòng, Xuân Hoa nhanh chóng rót nước trà vào tách cho ông. Tư Khải mệt mỏi tới nhìn thằng Dương đưa ngủ say trên giường, rồi mới tới bàn ngồi xuống. Vết thương của má ổn rồi, nhưng chuyện thì vẫn chưa giải quyết xong đâu. Xuân Hoa hiểu ý chồng là đang nói đến chuyện của bé Năm. Bà ta thở hắt ra một hơi. Không hiểu sao mà tự nhiên nó lại phát điên như vậy nè. Nhưng giờ nó chết rồi thì phải tra hỏi sao đây. Nếu là gia đình khác, một mạng người mất đi như vậy thì dù là đầy tớ đi chăng nữa cũng cần có một lời giải thích thỏa đáng. Nhưng đối với Tư Khải thì khác. Cho nên từ lúc bé Năm chết đến bây giờ, Xuân Hoa chưa từng lo lắng đến chuyện khác ngoài việc cả bị điên. Lúc nãy Xuân Hoa đứng ở xa, đêm tối cho nên bà ta không thấy được mặt bé Năm, nhưng Tư Khải thì có. Nó không phải bị điên đâu. Hả? Sao? Phải tìm thầy pháp cao tay một chút mới được. Xuân Hoa nghe vậy thì gật đầu. Trong nhà này ông ta là chủ, mọi chuyện bà đều nghe theo sự sắp xếp của Tư Khải. Sáng hôm sau, Dương bắt đầu bị sốt cao, khóc la ầm ĩ. Bác sĩ vừa chăm lo cho bà Liên lại phải lo cho cậu chủ nhỏ nên cảm thấy rất áp lực. Bình thường ông ta có nhiều bệnh nhân nhưng chưa từng mệt mỏi như phải chăm sóc cho hai người giàu có này. Trong thời gian đó, cấp dưới là Sáu Bùi giới thiệu thầy pháp Ba Sành cho Tư Khải. Ông ta liền cho người đi mời, nhưng phát hiện cha Ba Sành đã bị bắt, đưa đến Tân Hội Đông. Vì vậy Tư Khải sai người tức tốc chạy đến đó trước Ba Sành về đây. Đêm đó trong nhà một lần nữa mất điện. Hai vợ chồng Xuân Hoa đã đến phòng thăm bà Liên. Thúy là đầy tớ, nhìn thấy Dương ngủ say rồi nên mang thao nước ra ngoài thay. Cửa sổ bỗng bị gió thổi làm cho mở toang ra. Ngọn đèn cầy trên bàn vụt tắt đi, ánh trăng len lỏi trường vào phòng. Dương đang ngủ mơ màng thì bất chợt nghe thấy có người bước vào. Nó còn sốt nên thân thể yếu ớt, mở đôi mắt nhạt nhòa ra thì thấy Xuân Hoa đang đứng ở cửa sổ, quay lưng về phía mình. Bà ta mặc bộ bà ba màu trắng, tóc thả dài đến thắt lưng. Ánh trăng bên ngoài cửa sổ hắt lên thân thể bà ta, tạo thành một cái bóng dài dưới sàn nhà. Má, sao má đứng đó vậy? Con khát nước quá à, má lấy giùm con ly nước đi. Dương gọi nhưng Xuân Hoa không trả lời. Đột nhiên bà ta đẩy cửa bước ra ngoài. Má, má đi đâu vậy? Dương chống tay ngồi lên, mang dép vô rồi đi theo mẹ mình. Má ơi! Bên ngoài hành lang dài vắng bóng người, những chiếc đèn lồng vừa được thắp sáng. Gió thổi mạnh khiến Dương lạnh lẽo, hơi co người lại, tay xoa xoa vào nhau. Nó nhìn xung quanh thì đột nhiên thấy Xuân Hoa đứng cách mình không xa, đang quay lưng lại cùng mình. Má, sao con kêu mà má không nghe vậy? Dương vừa tiến tới gần vừa gọi nhưng không nghe tiếng trả lời. Nó thấy kỳ lạ nên ngừng lại. Má ơi! Dương sửng sốt khi người đàn bà đó nghiêng đầu lại nhìn mình. Đó là một gương mặt trắng bệch, hốc mắt đen ngòm, máu từ đầu từ miệng vương vãi ra ngực áo. Dương sợ hãi, nhất thời nó không thể phản ứng lại. Trái tim trong lòng ngực của nó như muốn vỡ tung. Tiếng cười chợt văng vẳng đâu đó khiến Dương co rúm người lại rồi bỏ chạy đi. Nhưng sức khỏe yếu thêm tâm lý lo sợ khiến cho nó vừa chạy được vài bước thì đã té ngã. Dương bò trên mặt đất, vừa khóc vừa gọi: Má ơi, cứu con, má ơi. Đột nhiên một đôi chân xuất hiện trước mặt Dương. Nó ngẩng đầu lên thì thấy người đàn bà có gương mặt gớm ghiếc đó. Nó thét lên một tiếng rồi nằm sụp xuống đất mà tiếp tục kêu gào. Dương à, sao vậy con? Lúc này vợ chồng Xuân Hoa đang quay về phòng thì nhìn thấy con trai mình đang nằm vật vã dưới sàn nhà. Má ơi, có mà má ơi. Cái gì? Dương vùi đầu vào ngực Xuân Hoa mà khóc lớn. Dù bà ta có dỗ như thế nào, nó vẫn không ngừng khóc. Bà ta sợ hãi nhìn ngó xung quanh. Tư Khải không đợi vợ mình nói gì, lập tức bế xốc thằng Dương lên rồi mang về phòng. Tụi bay đâu hết rồi? Châm đèn sáng lên cho tao. Ông ta đặt Dương nằm xuống giường rồi kéo mền lên đắp đến cổ của nó. Nhưng thằng nhỏ vẫn còn sợ. Nó nắm cánh tay Tư Khải không buông ra, vẻ mặt vẫn còn nguyên nét kinh hoàng kỳ nãy. Đại tớ nghe tiếng quát của chủ mình thì nhanh chóng thắp đèn sáng cả căn nhà. Lối hành lang cũng để rất nhiều đèn. Còn Thúy đâu rồi? Thúy vừa mang thau nước lên vừa sợ hãi trả lời: Dạ thưa ông. Hồi nãy mày đi đâu mà dám để cậu ba một mình trong phòng vậy? Dạ con thấy cậu ngủ, nước cũng bị lạnh rồi nên con đi thay cho cậu. Cô ta còn chưa kịp dứt lời đã bị Xuân Hoa tát vào mặt, đánh trời thau nước xuống sàn nhà. Tao cho mày đi hay sao? Mày đi thì phải kêu đứa khác vô đây thay mày chứ. Nếu cậu ba mà xảy ra chuyện gì, 10 cái mạng của mày cũng không trả hết được đâu. Thằng Bãi đâu? Kéo nó ra ngoài, đánh cho tao. Bà ơi, xin hãy tha cho con bà ơi, bà. Thúy sợ hãi quỳ dưới đất, xin Xuân Hoa. Nhưng bà ta ngoảnh mặt đi. Mau đem nó ra ngoài, khóc lóc điếc lộ tai quá. Người kia được lệnh kéo Thúy ra ngoài. Nhanh chóng tiếng rơi vụt vào da thịt, nghe từng tiếng chát tai. khiến những đệ tớ khác có mặt trong căn phòng không khỏi sợ hãi. Dương là cháu đích tôn của dòng họ này. Nếu nó xảy ra chuyện gì thì có lẽ mạng Thúy cũng không thể giữ nổi. Xuân Hoa tới cạnh con trai mình, ra sức dỗ dành. Má nè con, đừng có sợ. Ở đây không có con ma nào hết á, con đừng sợ nghe. Dương không trả lời. Nó giơ ngón tay trỏ rung rung chỉ về phía sau lưng mình. Má ơi, con thấy có con ma. Nó nhìn con rồi cười, mặt nó đầy máu, con sợ lắm má ơi. Tư Khải cắn chặt răng dỗ lưng con trai rồi trấn an. À, không phải đâu con, là do con còn sốt nên quá mắt nhìn lầm đó thôi. Không phải, nó là ma, bà phải tin con. Máu nhiều lắm, máu nhiều lắm mà. Dương không ngừng lặp đi lặp lại câu nói đó, khiến vợ chồng bọn họ không khỏi lo lắng. Anh à, con bị thất kinh như vậy có sao không anh? Tư Khải chỉ có đứa con trai duy nhất này mà thôi, cho dù phải tốn bao nhiêu tiền bạc và công sức cũng không để cho nó chịu bất kỳ thương tổn nào. Tư Khải nghiến răng gọi Sáu Bùi đến. Ông bà Sành đó chừng nào mới tới đây vậy? Ừ, dạ thưa ông, chậm nhất là sáng 10 sẽ tới. Được rồi, từ bây giờ cho tới sáng 10 nhà này không đứa nào được ngủ, phải ở bên phòng trông chừng cho bà và cậu ba, có biết chưa? Từ đó trở đi, hai vợ chồng Tư Khải ở suốt trong phòng không ra ngoài nữa. Mỗi lần thằng Dương mở mắt ra đều vô thức tìm kiếm bọn họ. Nhưng dù như thế nào đi chăng nữa thì nó vẫn không an tâm. Lúc nó vừa lơ mơ một chút thì gương mặt đầy máu me của người đàn bà ấy lại hiện ra, khiến cho nó sợ hãi. Cả đêm đó bác sĩ ngồi bên cạnh giường chăm sóc cho Dương, còn hai vợ chồng Tư Khải phải ngồi trên bàn nhìn chằm chằm vào con trai mình. Tiếng tụng kinh của Phương lại một lần nữa vang lên, khiến Tư Khải bực mình. Nhưng ông có vẻ bất lực với đứa con gái này. Từ sau cái chết của mẹ ruột thì Phương trở nên ít nói ít cười. Người ta nói có lẽ cô bị cái chết của mẹ mình ám ảnh nhiều lắm. Thành nghe xong chuyện về gia đình Tư Khải qua lời kể của Bảy Tuấn thì cảm xúc rối lắm. Lúc này trời cũng đã rất khuya rồi. Thành nhìn thấy Lạc buồn ngủ, ngã trái ngã phải ở hàng ba thì biết mấy cha con bọn họ đang làm phiền tới người khác. Anh định nói gì đó thì ông Bảy Tuấn lên tiếng. Cậu Thành đừng lo quá. Người bạn của tôi nói thầy ba không có nguy hiểm tới tính mạng đâu. Với lại nhà ông Tư Khải thì có khả năng mời đốc tờ giỏi tới để trị, tốt hơn nhiều nếu như ông ấy ở chỗ khác đó. Thành nghe cũng hợp lý, nhưng điều anh lo lắng nhất là bây giờ ba Sành đang nằm bệnh. Nếu tình hình kéo dài quá lâu không giúp ích được gì cho nhà Tư Khải thì chỉ sợ không sớm thì muộn cũng bị trả về Tân Hội Đông. Vì vậy bằng mọi cách Thành phải đến đó gặp tí mình trước khi rơi vào tình huống bị động giống như mấy lần trước. À, hồi nãy ông nói có thể nhờ được người bạn. Vậy nhà đó đang cần thầy trừ tà. Cậu đây là con của thầy Ba Sành mà lại là người giỏi như vậy thì tôi nghĩ không quá khó để đến đó đâu. Chỉ là... Thành thấy nét khó xử trong mắt của Bảy Tuấn liền nói. Ừ, có chuyện chi, xin ông cứ dặn dò. Chỗ đó không phải là chỗ mà người như chúng ta có thể muốn mần gì thì mần. Khi cậu đến đó, tôi nghĩ có thể sẽ nhìn thấy những chuyện gai mắt trái tai. Nhưng tốt nhất cậu cứ làm theo chuyện mà họ yêu cầu đi, rồi cứu tim mình, sau đó nhanh chóng rời khỏi. Không có lửa sẽ không có khói. Tôi nghĩ có thể nhà bọn họ đã làm chuyện gì đó nên mới khiến cho người âm tức giận mà ám mình như vậy đó. Thành hiểu ý Bảy Tuấn. Ông ta biết anh có thể giao tiếp được với cõi âm, cho nên mới có thể từ đó mà biết được những chuyện không mấy tốt đẹp của nhà Tư Khải. Bảy Tuấn không muốn anh vạch trần chuyện đó ra, để tránh bản thân Thành bị liên lụy. Dạ con hiểu rồi, con sẽ không dây vào những chuyện không liên quan tới mình đâu. Ờ, tôi và Hai Tuất là chỗ thâm tình nhiều năm, cho nên chuyện ông ấy đã nhờ, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức. Được rồi, bây giờ để tôi kêu thằng Lạc chuẩn bị chỗ nghỉ ngơi cho cậu. Cậu có thể gửi hai đứa nhỏ lại đây trong thời gian đi lo chuyện đại sự. Ở đây có thằng Lạc, nó giữ con nít giỏi lắm đó. Lúc con gái lớn của tôi lấy chồng về đây ở cử, cũng là thằng Lạc một tay bồng bế đó. Thành nghe vậy thì ngạc nhiên. Lúc nãy trông Lạc có vẻ là người thô lỗ, không ngờ gã cũng có mặt dịu dàng. Dạ, chị cũng cảm ơn ông trước. Ơn nghĩa chị đâu cậu ơi, cứ coi tôi là người nhà đi nha. Nè, thằng Lạc đâu rồi? Lạc đang ngủ thì giật mình nhìn xuống tay mình. Ủa, nó đâu rồi? Gã ngẩng đầu lên thì thấy thằng Tý đang ôm lượm ngồi bên cạnh gã. Mèn ơi, tưởng làm té thằng nhỏ rồi chứ. Gã nói xong còn khẽ chạm vào lòng ngực mình. Tìm đánh lưu tô luôn rồi nè, thằng quỷ nhỏ làm chú hết rồi mà. Lúc này Thành đến đón lấy lượm từ tay của Tý. Bảy Tuấn cũng bước ra. Nè Lạc à. Dạ. Nói chuyện xong rồi không? Bây coi chuẩn bị chỗ nghỉ ngơi cho mấy cha con cậu Thành đi nghe. Dạ con biết rồi. Nhớ lấy mền gối cho nó đường hoàng, mấy bữa nay gió lạnh đó. Con biết rồi mà, ông nói nhiều quá. Chàng đét ơi, riết rồi tao không biết mày phải đầy tớ tao không nữa. Thấy Lạc không để ý tới thái độ của mình, nên Bảy Tuấn đành tặc lưỡi, rồi đem theo lá thư trở về phòng. Thành đã nhìn thấy nhiều người giàu có, nhưng hiền lành như Bảy Tuấn thì lần đầu anh may mắn gặp được. Có lẽ do ông ta xuất thân là đầy tớ, cho nên hiểu được nỗi khổ của sự bất công giữa thân phận con người là như thế nào. Cậu Thành à, chờ tôi chút nha. Lạc nói xong thì dán tấm màn vào cái buồng nhỏ, lấy chăn mền cho cha con Thành. Lúc này anh mới có dịp nhìn xung quanh phòng khách của Bảy Tuấn. Khi ánh mắt anh chạm vào cái bàn thờ nhỏ trong góc, thì Thành thấy bức ảnh đen trắng trên đó. Lúc nãy nghe Bảy Tuấn nói đó là ông nội và ba má của bà Thanh. Trên bàn thờ có đặt một cây đèn bóng, ánh sáng rọi vào di ảnh. Đột nhiên trái tim trong lòng ngực của Thành hẫng lại một nhịp. Đang lúc thất thần thì Lạc bước ra. Xong rồi, đi theo tôi nghe. Thành nhìn mấy bức ảnh một lần nữa, rồi đi theo chân Lạc ra hành lang. Đột nhiên Tí nghiêng đầu nhìn về phía hàng rào. Nó vừa nhìn thấy một thứ gì đó thấp thoáng ở ngoài kia. Tí định gọi Thành, nhưng cuối cùng lại thôi. Gì vậy Tí? Thấy Tí cứ đứng một chỗ nhìn về phía hàng rào, thì Thành cũng nhìn theo, nhưng không thấy bất kỳ thứ gì. Anh nhớ đến cái giọng nói lúc nãy đã gọi mình. Con thấy gì hả? Tí liền gật đầu. Ở đằng đó sao? Nó gật đầu lần nữa. Thành đã quá quen với chuyện người âm người dương như thế này, cho nên không còn cảm giác lo sợ giống như ngày trước nữa. Thứ cần đến thì sẽ đến thôi con à. Thành lẩm bẩm, rồi nắm tay Tí và ôm lượm đi theo Lạc đến chỗ ngủ. Sáng hôm sau, Thành cùng với Bảy Tuấn chuẩn bị tới nhà người bạn mà ông ta đã nói. Ông ơi, xe ngựa tới rồi nè. Lạc đứng ở ngoài cổng gọi ý ới. Bảy Tuấn cùng Thành nhanh chóng ra. Ông ta lên xe trước, còn Thành đứng lại gửi gắm hai đứa con cho Lạc. Từ sáng sớm thức dậy, Lạc đã ôm lượm không rời tay rồi. Thậm chí lúc nãy đi tìm xe ngựa, gã cũng mang nó theo. Đứa nhỏ này rất thích được đi chơi, cũng rất thích những trò mới mẻ mà Lạc dành cho nó. Cho em gửi hai đứa nhỏ ở nhà, anh coi chừng nó giùm em. Xong công chuyện làm gì ngay. Được mà, nó khoái tôi lắm. Cậu Thành an tâm nghe. Thành nói xong thì bước lên xe ngựa. Phu xe liền hỏi Bảy Tuấn. Đi được chưa ông Bảy? Ờ được rồi, chú chạy đi. Phu xe liền quất trôi vào ngựa. Xe nhanh chóng lăn bánh. Lượm dương đôi mắt đen lê lấy nhìn theo Thành. Thấy anh càng lúc càng xa mình, rồi quất dạng sau hàng cao, thì đột nhiên khóc ré lên. Ừ, mẹ ơi, sao khóc dữ vậy? Nè con, lát vô nhà chú mần đồ chơi cho. Nè, thương thương nha, đừng có khóc nha con. Mặc kệ mọi lời dỗ dành của Lạc, Lượm vẫn cào khóc đến đỏ mặt tía tai. Ôi trời ơi. Bất giác tí giật lấy Lượm từ tay của Lạc, rồi chạy theo xe ngựa. Lạc nhìn hai bàn tay trống trải của mình thì giật mình. Một đứa nhỏ như tí sao lại có sức mạnh như vậy chứ. Nè, hai đứa đừng có chạy. Tí ơi. Lạc đuổi theo tí. Thành đang ngồi trên xe nói chuyện với Bảy Tuấn thì nghe tiếng khóc ầm ĩ của Lượm nên quay đầu lại nhìn. Ủa, chú ơi, ngừng lại giùm con. Phu xe liền giật cương ngựa. Xe dần dần ngừng lại. Lúc này Lạc cũng vừa đuổi tới nơi. Gã thở hổn hển nói. Thằng nhỏ, mày chạy nhanh quá vậy mày. Chú chạy theo muốn tụt quần luôn à. Thành nhìn thấy tí đầm mình dưới ánh sáng, liền đón lấy nó đưa lên xe để ngồi bên cạnh mình. Thành ôm Lượm thì bắt gặp ánh mắt giận dỗi của nó. Sao? Cái chị mà nhìn tía gì? Khóc la cái gì? Nó liền vòng tay ôm lấy cổ Thành không buông. Nước mắt tủi thân rơi lợp bợp xuống dây áo của anh. Từ ngày nhận nuôi Lượm đến giờ, anh chưa bao giờ thấy nó khóc lớn như vậy. Thành nghiêng đầu thì thấy tí cũng đang nhìn chằm chằm mình. Bàn tay nó nắm chặt chặt áo của anh. Xem ra hai đứa nhỏ sợ anh bỏ mình đi mất. Hai đứa nhỏ này. Thành tặc lưỡi mấy cái. Tí đi kiếm ông nội xong sẽ quay lại đón tụi bay mà. Khóc cái gì mà khóc. Lượm không chịu. Bàn tay nhỏ ôm cổ Thành siết càng chặt hơn. Anh nhìn hai đứa con thì cảm thấy có chút bất lực. Lạc thấy hoàn cảnh một nách hai con của Thành thì cũng ngán ngẩm. Thật may là gã ế vợ. Nếu không bây giờ con khóc con la, chắc gã phiền não chết mất. Ừ, rồi bây giờ mình tính bằng sau đây cậu Thành? Thôi, em dắt tụi nó theo. Nhưng mà anh vậy làm sao mừng ăn gì được. Bảy Tuấn thấy vậy thì nói với Lạc. Thằng Lạc đi chung luôn đi. Có gì bà giữ hai đứa nhỏ giùm cậu Thành. Mày ơi, còn ở nhà thì bà vô gài cửa lại đi. Bà đi qua thăm cô hai bây chắc cũng sắp về rồi đó. Dạ. Lạc quay về nhà đóng cửa. Sau đó bọn họ nhanh chóng rời đi. Buổi sáng phố xá nhộn nhịp. Lúc ở trên xe, Lạc rảnh rỗi không có chuyện gì làm nên khoe khoang mình biết cách bẻ khóa nhà người ta. Lúc đó Thành còn nói gã đang làm chuyện phạm pháp nữa. Từ cầu quay, xe ngựa đi thêm khoảng 15 phút thì tới nhà người bạn của Bảy Tuấn. Khi xe ngừng lại trước một ngôi nhà lớn, Thành ngạc nhiên nhìn Bảy Tuấn. Ủa, đây là nhà của ông Năm Kiên mà. Người bạn mà ông nói là ông Năm sao? Ủa, cậu Thành có quen biết với ông Năm hả? Chẳng những quen mà nơi này chính là khởi đầu nghề pháp sư của Thành. Làm sao anh có thể quên được chứ? Thật không ngờ bọn họ lại có duyên với nhau như vậy. Có thể nói là duyên, hoặc cũng có thể nói là ông trời đang muốn giúp Thành. Nếu người đó là Nam Kiên thì chắc chắn ông ta sẽ tìm cách giúp anh. Thành chưa kịp trả lời thì có giọng người đàn bà cất lên. Ủa, cậu Thành, là cậu thiệt hả? Chàng đét ơi. Bà ta mừng rỡ nhanh chóng mở hai cánh cổng lớn ra. Cậu Thành, cậu vẫn mạnh chứ? Ông bà với cô Út cứ nhắc cậu miết hả? Dạ, con vẫn mạnh thưa tím. Người đầy tớ quay qua nhìn Bảy Tuấn rồi gật đầu chào. Dạ thưa ông Bảy. Bảy Tuấn thường xuyên qua lại với Nam Kiên nên đầy tớ nhận ra mặt ông ta. Lúc này người đầy tớ nghiêng mặt qua chỗ Lặc thì thấy gã đang ôm lượm. Mèn ơi, đây là... Bà nhận ra đây chính là con trai của người chồng đã chết của Tiên thì giật mình. Mới có mấy tháng mà thằng nhỏ lớn dữ vậy ha. Nè cho bà ôm chút coi bay. Bà nói xong thì giương tay ra với lượm. Nó nhìn chằm chằm bà rồi cũng vui vẻ giơ tay ra. Lặc lượm lượm nó. Cái thằng nhỏ này mau thay lòng đổi dạ quá mày. Hồi nãy còn đeo theo chú miết kìa, giờ thấy người khác là nhào nhào vô. Thằng quỷ con. Gã nói vậy nhưng vẫn vui vẻ đưa lượm cho người đầy tớ. Bà ôm lấy lượm rồi mang vào trong. Ông Bảy với cậu Thành đi theo con vô trong nhà nghe. Ông con đang có khách ở nhà trên. Đúng lúc này, Nam Kiên đang ngồi trong phòng khách uống trà cùng Sáu Bụi thì thấy Thành từ xa. Ôi mèn ơi, là chú Thành. Sáu Bụi ngạc nhiên. Gã đến đây còn định hỏi Nam Kiên về hướng đi của Thành, nhưng không ngờ ngồi chưa kịp ấm chỗ thì người cần tìm đã tới rồi. Hôm nay đúng là một ngày may mắn của gã. Nam Kiên mừng rỡ đứng lên ra trước cửa đón Thành. Vừa nhìn thấy anh, ông liền nắm tay thân thiết hỏi han. Bạn ơi, không ngờ chú lại đến đây đó. Tụi với má sắp nhỏ mới nhắc chú ngày hôm qua. Bả với con Tiên mới đi chùa hồi nãy. Bả mà gặp chú á thì chắc mừng dữ lắm. Đâu, để tôi coi. Nam Kiên nhìn từ đầu tới chân Thành rồi tặc lưỡi nói. Mới có mấy tháng à, mà chú ốm đi nhiều quá chú Thành. Dạ, con vẫn mạnh thôi ông, cũng không có thiếu thốn gì đâu. Đồ ông cho lần trước á, con còn chưa ăn hết nữa. Ờ, còn thằng nhỏ... Nam Kiên vừa nói vừa nhìn ra sau lưng Thành. Anh quay đầu lại đón lượm từ tay người đầy tớ rồi đem đến gần Nam Kiên. Ông vừa nhìn thấy cái gò má phúng phính cùng gương mặt trắng sữa của lượm thì liền yêu thương. Vì biết thân phận bất hạnh của nó nên lúc trước Nam Kiên rất muốn nhận nuôi nó, đáng tiếc nó lại không chịu mà đòi theo Thành. Thằng lượm đây ha. Mèn ơi, mới có mấy tháng mà lớn dữ nha. Đâu, qua đây ông nằm ẩm cái coi. Lượm nhìn chằm chằm Nam Kiên rồi dụi mặt vô ngực Thành, hai cánh tay ngắn ngủn ôm lấy cổ Thành không buông. Coi thằng nhỏ sao vậy, bộ quên ông Năm rồi hả mày? Thành biết Lượm không quên Nam Kiên nên mới không muốn ông ta ôm. Ngày hôm qua anh từng nói sẽ gửi nó cho cô Tiên, con gái của Nam Kiên nuôi, và nó vẫn còn ghi nhớ tới tận bây giờ. Lượm không giống những đứa trẻ bình thường khác, nó có khả năng ghi nhớ rất nhiều chuyện từ khi còn nhỏ. Thấy Lượm không để ý tới mình, Nam Kiên cũng không ép ủ nó nữa. Có lẽ đứa trẻ này không có duyên với gia đình của ông. Hờ đi, chú Thành với chú Bảy vô nhà tôi uống trà, đàn con Sáu Bụi trọng đó. Bảy Tuấn nghe vậy thì nhìn Thành, liền nhìn thấy một nụ cười nhẹ trong đáy mắt của anh. Thật không ngờ mọi thứ lại thuận lợi như vậy. Nếu có Sáu Bụi ở đây thì mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn rất nhiều rồi. Sáu Bụi từ nãy tới giờ đứng trong phòng khách nhìn ra ngoài sân. Khi Thành bước vô, gái nhìn rõ gương mặt của anh thì sửng sốt trong giây lát. Ông Sáu à, đây là chú Thành mà ông đang tìm nè. Thành ngạc nhiên nhìn Sáu Bụi rồi gật đầu. Dạ, thưa ông. Sáu Bụi lúc này mới bình tĩnh lại. Vừa rồi trong phút chốc, gã đã cảm thấy dường như mình đang nhìn Tư Khải. Có khi nào Thành là con trai của Tư Khải hay không? Nhưng ông ta có vẻ chung thủy với bà Hoa, sẽ không có chuyện ra ngoài lăng nhăng để rồi có con đâu. Ờ này ông Sáu à, ông bị mần sao vậy? Không có, tôi đâu có ông sao. Sáu Bụi lắc đầu rồi ngồi xuống ghế. Ở chú Thành cũng ngồi đi. Lúc này Sáu Bụi mới nói. Thật không ngờ tôi vừa tính tìm cậu á thì đã gặp rồi. Bữa nay tôi hên quá, xấu là nhà chủ tôi mấy bữa nay bị ma quỷ quấy phá. Tôi có rước tới thầy Ba Sành tới, nhưng bây giờ ông đang bệnh, chưa có giải bùa được. Tôi nghe ông Năm đây nói cậu Thành là con của thầy Ba, cũng từng trừ tà cho nhà ổng. Vì vậy bữa nay tôi tới đây cũng tính hỏi thăm tình hình của cậu đó. Vậy bây giờ tía con thế nào rồi thưa ông? Ông Tư cho mời đốc tờ có tiếng ở Mỹ Tho tới tận nhà chăm sóc thầy Ba rồi. Chắc nằm 10 bữa nửa tháng thì khỏe lại thôi. Sáu Bụi nhìn Thành cho cũng lựa lời mà nói. Sợ anh biết chuyện Tư Khải đang cần người trừ tà thì làm cao, nên cũng không tỏ vẻ vồ vập. Ông Tư có nói nếu mà cậu đuổi được tà ma trong nhà đó thì ông sẽ có thưởng. Thành không cần tiền, thứ duy nhất anh muốn chỉ có được sự tự do của Ba Sành mà thôi. Thú thiệt với ông, con không cần tiền thưởng chi hết. Nhưng mà nếu con làm được công chuyện thì xin ông giúp cho tía con được tự do. Ngày trước có mấy bị người ta vu oan lạng trộm rồi bị bắt đi, xin ông giúp đỡ cho con. Sáu Bụi phát hiện Thành là người thật thà hơn mình nghĩ rất nhiều. Trên đời này có người không cần tiền sao chứ? Nghe Năm Kiên kể Thành chỉ là con nuôi của Ba Sành mà thôi, thật không ngờ lại hiếu thảo như vậy. Được rồi, chỉ cần cậu có thể đuổi được tà ma trong nhà thì đừng nói là một thầy ba, 10 thầy ba tôi cũng trả được tự do cho mấy. Dạ, con đổi ơn ông nhiều lắm. Thôi không mất thì giờ nữa, chúng ta nhanh chóng lên đường luôn đi. Thấy Thành mang theo hai đứa nhỏ thì Sáu Bụi cảm thấy bối rối, nhưng ông ta cũng không từ chối. Dù gì chuyện trừ tà ma cũng không phải một sớm một chiều, nên ông ta biết Thành bắt buộc phải mang theo con của mình. Lạc cũng được Bảy Tuấn cho đi theo làm nhiệm vụ vú em, giữ hai đứa nhỏ giúp cho Thành. Khi xe hơi dừng lại trước cổng lớn nhà Tư Khải thì đã là 10 giờ sáng. Cậu Thành à, tới nơi rồi. Lạc đẩy cửa xe xuống trước, gã ấm lượm trên tay, há hốc mồm nhìn cảnh vật phía sau cánh cổng. Quá ra nhà của quan lớn là như thế này, đẹp đẽ và hoành tráng, khiến cho gã nhìn không chớp mắt. Thành xách theo cái túi bàn bước xuống xe. Khi anh nhìn thấy ngôi nhà thì giật mình. Đây chính là thứ mà anh từng nhìn thấy lúc ngất đi lần trước. Thành lờ mờ đoán ra được đã có một thế lực nào đó xui khiến anh đến đây. Thứ anh nhìn thấy hoàn toàn không phải là giấc mơ thông thường, mà là có người dẫn đường chỉ lối. Nhưng vì sao chứ? Nếu vậy thì người đàn bà bị đánh kia, ánh mắt đau khổ nhìn anh, thậm chí cả nụ cười dịu dàng trước khi chết. Tất cả những câu hỏi dồn dập hiện ra khiến cho Thành thực sự trở nên bối rối. Cậu Thành à, chúng ta mau vô nhà đi. Sáu Bụi gọi khiến cho Thành giật mình. Nhớ là mận chuyện của mình thôi, đừng có dòm ngó lung tung nghe cậu. Chỗ này là nhà quan lớn, nếu mà làm mất lòng bất kỳ ai trong nhà này á thì mất công phiền phức lắm. Tới đó tôi cũng không có giúp được cho cậu đâu. Thành gật đầu rồi nhanh chóng đi theo Sáu Bụi xuyên qua cây cầu dài, bắc qua cái ao đầy hoa sen. Từng nơi từng chỗ, thậm chí cả tấm màn trắng phất phơ trong gió cũng giống hệt với cái thứ mà anh đã từng nhìn thấy trong mơ. Khi đến cái sân lớn thì đột nhiên tiếng thét vì đau đớn của người đàn bà vọng lại, khiến cho Thành cảm thấy nhức óc đinh tai. Đúng lúc đó, cánh cửa sổ ở căn phòng trên lầu mở ra. Thành ngẩng đầu lên, liền bắt gặp một cô gái đang nhìn mình chăm chăm. Đừng đánh má con mà, má ơi! Tiếng gào thét của một đứa trẻ trong căn phòng đó một lần nữa ám ảnh lấy Thành. Cậu Thành à, đừng nhìn nữa, đó là cô Hai Phương nhà chúng tôi đó. Cô Hai vẫn chưa gả đi, cậu nhìn nữa thành ra hổn đó. Sao Bụi thật tâm nhắc nhở Thành. Dù gì trong mắt của gã, Thành bất quá chỉ là một kẻ có thân phận thấp kém mà thôi. Anh cắn chặt khớp hàm rồi cúi đầu. Cậu đứng đây chờ tôi chút, tôi đi thưa với ông rồi coi ông sắp xếp như thế nào. Nhớ không được đi đâu đó. Dạ. Sao Bụi nói xong nhanh chóng chạy đi tìm Tư Khải. Lúc này ông ta đang ở trong phòng bà Liên. Bà đau đớn nằm vặn vẹo trên giường. Mới chỉ vài ngày trôi qua, nhưng trông bà già hơn chục tuổi. Thằng Tư à, tay pháp chừng nào tới vậy bay? Dạ, thằng Sáu nó đang đi tìm đó mà. Chắc sẽ nhanh có thôi mà. Bay thỉnh tượng Phật về cho tao chưa? Sao mà lâu quá chưa thấy nữa? Dạ, vợ con lên chùa thỉnh rồi, chắc lát nữa về tới thôi. Trời ơi, mần cái gì mà chậm chạp quá, cái con đàn bà đó. Lúc này ở ngoài cửa vang lên tiếng gõ. Ai đó? Dạ còn Sáu Bùi nào. Bé Tư mở cửa ra. Sáu Bùi vội vã bước vô. Dạ con tìm được cậu Thành đó rồi. Mẹ ơi, sao ông dẫn nó vô đây luôn đi? Dạ cậu Thành có dẫn theo hai đứa nhỏ nữa. Vậy dẫn nó vô phòng bà Sành đi. Bỗng nhớ ra chuyện gì đó, Tư Khải gọi Sáu Bùi. Mà khoan đã. Dạ. Khoan cho tí con nó gặp nhau, coi đưa ông bà đi đâu đó đi. Mấy cái đứa dùng bùa ngải này á, tụi mình phải cẩn thận một chút, mất công lại sanh chuyện phiền phức. Chú kêu nó đuổi hết dòng đi đi, rồi mới cho gặp tí nó. Bản tính của Tư Khải đa nghi từ thời còn trẻ, sau mấy chục năm cũng không thay đổi. Sáu Bùi nghe xong thì giật giật khóe môi mấy cái rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Sau đó gã dẫn Thành tới một căn phòng nhỏ dành cho đầy tớ ở. Mấy ngày này cậu Thành cứ ở trong này nha, ăn cơm sẽ có người đem qua. Lạc cùng với Tí xách đồ vô phòng. Lượm nhìn thấy căn phòng này thì có vẻ thích thú. Nó vừa được Lạc đặt nằm xuống giường thì bắt đầu sờ mó lung tung, miệng ê a từng chữ kéo dài. Thành thấy con mình ổn định rồi thì quay lại nói với Sáu Bùi. Con muốn gặp Tí, xin ông giúp cho con chứ. Về cái chuyện này thì không được sao? Khi nào mà cậu đuổi xong ma quỷ thì tôi sẽ cho hai tí con gặp nhau. Cậu gấp cái gì chứ? Thành siết chặt bàn tay lại thành quyền. Quả nhiên người đứng dưới mái hiên thì phải cúi đầu. Cậu đừng có trách tôi, là ông chủ ra lệnh như vậy. Tôi chỉ là phận mần công thôi cậu Thành à. Dạ con biết rồi. Bây giờ ông dẫn con đi xem tình hình xung quanh đi. Mà cậu Thành nè, ngày mốt là lấy mừng thọ của bà, cậu coi mần nhanh nhanh đi nghe. Không thể dời xong sao? Mẹ ơi, tiệc mời khách khứa toàn người có địa vị, đâu phải muốn hồi là hồi đâu cậu. Cũng khổ lắm. Đúng lúc đó bà ba từ nhà trên đi xuống. Sáu Bùi liền vẫy tay gọi. Nè bé ba, qua đây tao biểu coi. Dạ thưa ông Sáu. Bà ba thấy Thành thì giật mình. Sáu Bùi thấy thái độ của bà thì cười. Giống ông lắm phải không? Bà Ba trợn mắt nhìn gã. Thành nghe vậy thì ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên có người nói trông anh giống một ai đó. Bỗng những suy nghĩ kỳ quái về thân phận của mình xuất hiện, khiến cho Thành bối rối. Sao Bùi nhìn bà Ba rồi nói tiếp. Đây là thầy Pháp. Bà dẫn cậu ấy đi chỗ của bà đi. Có chuyện chi cần thì báo cho tao biết. Sau buổi giao phó xong thì nhanh chóng ra ngoài để chuẩn bị tiệc tùng cho ngày mừng thọ sắp tới. Mấy ngày nay lo chuyện trừ tà cho nhà Tư Khải mà gã mệt muốn chết. Sau buổi chỉ mong Thành có thể giải quyết tốt chuyện này. Nếu không, Tư Khải nhất định bắt gã đi tìm thầy Pháp khác. Sau buổi đi rồi, trước cửa chỉ còn hai người bọn họ ở lại cùng nhau. Thành nhìn bà Ba, đúng lúc bắt gặp ánh mắt kỳ quái của bà ta cũng đang nhìn mình. Gương mặt bà ta khá tái, trong mắt hơi đỏ. Ở mép tai xuất hiện vài sợi tơ máu chạy dọc lên thái dương. Cậu là thầy Pháp hả? Dạ, vậy kêu con là Thành được rồi. Mà cho tôi hỏi, cậu là người ở đâu đi? Có phải trước đây chúng ta từng gặp nhau ở đâu đó rồi không? Đây là lần thứ hai Thành được hỏi như vậy. Trước đó là Bảy Tuấn. Dạ, con người Sóc Trăng. Con chưa từng gặp gì. Bà nhìn Thành thêm một lúc rồi gật đầu. Bây giờ tôi dẫn cậu đến chỗ của bà nghe. Bà Ba đi trước, Thành theo sau. Anh nhìn chằm chằm bóng lưng cùng với dáng đi của bà, mắt khẽ nheo lại một chút. Bỗng Thành nghe có tiếng động nhỏ nên nghiêng đầu nhìn lên, thì thấy Phương rẽ vô căn phòng nhỏ ở cuối hành lang tầng 1. Vì mãi nhìn Phương, Thành vô ý va vào người bà Ba, khiến cho bà ta kêu lên một tiếng rồi ôm lấy cánh tay của mình. Gì có sao không? Thành vừa hỏi thì phát hiện ra máu thấm qua tay áo của bà Ba một mảng đỏ ửng. Trời ơi, gì có sao không? Thành định xem vết thương cho bà nhưng bị bà đẩy ra. Bà nắm lấy cổ tay mình xoa xoa mấy cái. Không sao đâu mà. Hồi sáng mần gà xui bị cắt trúng tay á, không có sao đâu. Thành cảm thấy áy náy vì lúc nãy bận nhìn Phương cho nên mới động vô vết thương của bà. Thôi nhanh chút đi, bà với ông đang chờ cậu đó. Rất nhanh bọn họ đến trước cửa phòng bà Liên. Bà Ba giơ tay lên gõ nhẹ lên cửa. Dạ thưa bà, có cậu Thành là thầy Pháp tới. Tư Khải ở trong phòng cùng má mình. Lúc nãy Sáu Bụi có đến báo cáo với ông ta chuyện đã tìm được Thành. Vô đi. Bà Ba đẩy cửa vô. Thành vẫn nhớ lời dặn dò của Năm Kiên và Bảy Tuấn. Đây là nhà quan lớn, Ba Sành lại đang ở trong tay bọn họ. Anh làm bất cứ chuyện gì cũng phải cẩn thận. Thành bước vào, cúi đầu khoanh tay. Dạ thưa bà, dạ thưa ông. Tư Khải nhìn Thành từ đầu tới chân rồi nói. Mày ngẩng mặt lên tao coi. Thành nghe lời, ngẩng đầu lên rồi giật mình nhận ra bà Liên chính là người đàn bà tàn nhẫn đánh đập con dâu cho đến chết ở trong giấc mơ của anh. Từ lúc bước chân vô ngôi nhà này, Thành đã đoán những gì trong giấc mơ kia chính là ai đó muốn cho anh nhìn thấy. Thế nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy bà Liên bằng xương bằng thịt, anh có thể khẳng định được giấc mơ kia chính là sự thật đã từng xảy ra trong ngôi nhà này vào mấy chục năm về trước. Đôi tay của bà Liên đã nhuộm thấm máu tươi của người đàn bà bất hạnh kia. Ánh mắt của Thành đột nhiên lạnh xuống vài phần. Và từ lúc thấy Thành bước vô thì cả Tư Khải và bà Liên đều thất thần trong giây lát. Trông anh giống hệt Tư Khải lúc còn trẻ. Vì sao trên đời lại có người giống người đến như vậy chứ? lại còn là một kẻ có thân thế thấp hèn như thế kia nè. Quý thính giả vừa nghe xong tập đầu tiên của Ngôi Nhà Ma, tác giả Minh Nguyệt vừa ung. Đây là kỳ cuối của series Đứa Con Của Quỷ. Mời quý thính giả cùng chờ đón tập thứ hai, cũng là tập kết thúc của bộ truyện, sẽ phát sóng vào tối ngày mai nhé. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.